Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù là huynh đệ, hắn phạm sai lầm, thuộc hạ đã nhắc nhở chàng mà chàng không trừng phạt. Vậy kẻ nhắc nhở chàng, ắt sẽ cho rằng chàng bao che cho hắn. Nếu sau này Trương Hiệu Ý tái phạm lỗi lầm, sẽ chẳng còn ai đến tố cáo với ngươi nữa. Những kẻ xung quanh thấy vậy cũng sẽ học theo, như vậy, nền móng mà Mạc Lang vừa dày công xây dựng sẽ dần bị sâu mọt đục khoét đến mục ruỗng. Dung túng cho sai lầm nhỏ, cuối cùng ắt sẽ dẫn đến sai lầm lớn. Nghe Hạ Chỉ Tình nói vậy, Trần Mặc trầm mặc, rơi vào trầm tư. Thấy Trần Mặc đã lắng nghe, Hạ Chỉ Tình bèn nói tiếp, ta biết Mạc Lang là người trọng tình xưa nghĩa cũ, không nỡ trách phạt thuộc hạ, cũng không muốn mang tiếng là kẻ qua cầu rút ván, công thành rồi diệt tướng. Nếu ngươi thực sự không nỡ trách phạt, vậy hãy nói rõ giới hạn và lý tưởng của mình với Trương Hiệu Ý. Nếu lần sau hắn tái phạm, lúc đó ngươi trừng phạt, hắn cũng không thể oán trách ai. Đã là nữ nhân của Trần Mặc, Hạ Chỉ Tình tự nhiên sẽ làm những điều tốt nhất cho hắn. Chỉ Tình nói đúng, là ta đã quá chủ quan, Trần Mặc nghiêm mặt nói, đã như vậy, ta sẽ trực tiếp trừng phạt và thông báo toàn quân, nhất định phải ngăn chặn triệt để những hành vi sai trái này. Mạc Lang chịu lắng nghe là tốt rồi, Hạ Chỉ Tình giơ tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gò má Trần Mặc. Dù sao thì khuôn mặt của nam tử vẫn cương nghị, dày dặn hơn nữ nhi. Hai người có thể ngừng nói chuyện được không? Hạ Chỉ Ngưng cuối cùng cũng bùng nổ sự bất mãn, tên hỗn đản này thật quá đáng, nàng sắp khóc cạn nước mắt rồi. Khuôn mặt ngọc ngà của Hạ Chỉ Tình đỏ bừng, định rời đi, nhưng Trần Mặc đã nắm lấy tay ngọc của nàng, ôn nhu nói, đừng đi, giúp ta kỳ lưng, muội muội ngươi sắp chịu thua rồi. Mặt Hạ Chỉ Tình nóng bừng, khẽ véo nhẹ, dường như có thể vắt ra nước, Mạc Lang, chàng nên quý trọng thân thể của mình. Ngoài miệng nói vậy, nhưng tay nàng đã thành thạo cầm lấy khăn tắm bên cạnh, bắt đầu kỳ lưng cho Trần Mặc. Sáng sớm hôm sau, Trần Mặc sai người gọi Trương Hà đến. Thế nhưng, thân binh được Trần Mặc phái đi lại không tìm thấy Trương Hà ở nhà hắn, mà chỉ có đám gia nhân của Trương Hà. Thân binh bèn hỏi đám gia nhân kia Trương Hà đang ở đâu. Đám gia nhân trả lời không biết, đồng thời hỏi thân binh tìm lão gia nhà mình có việc gì. Thân binh nói hầu gia tìm Trương Hiệu Ý. Sau khi thân binh rời đi, tên người hầu trước đó nói không biết Trương Hà ở đâu liền lén rời khỏi Trương gia, âm thầm đến một căn nhà nhỏ ở phía tây thành. Bên ngoài căn nhà có tâm phúc của Trương Hà canh gác, thấy người hầu đến, bọn họ vội hỏi có chuyện gì xảy ra. Bọn họ đều quen biết nhau, biết rằng nếu không có chuyện gì, tên người hầu sẽ không tìm đến. Bẩm hai vị tướng quân, hầu gia muốn gặp lão gia. Tên người hầu nói. Tên tâm phúc vội vàng vào bẩm báo. Lúc này trong nhà, Trương Hà đang ôm ấp một mỹ phụ nhân phong vận rào rạt. Mỹ phụ nhân này là Tần Thị, từng là tiểu thiếp của một viên tướng lĩnh giữ thành ở Long Môn huyện, căn nhà này cũng là của nàng. Viên tướng lĩnh giữ thành đó đã bỏ mạng khi Trần Mặc tấn công Long Môn huyện. Trần Mặc không làm khó gia quyến của bọn họ, thả cho họ tự do. Nhưng Trương Hà lại để mắt đến nàng. Tần Thị không phải là kẻ muốn giữ trinh tiết cho phu quân đã khuất, hơn nữa, với thân phận tiểu thiếp, sau khi mất đi chỗ dựa là nam nhân, cuộc sống của nàng rất khổ sở, đại phu nhân đã đuổi nàng ra khỏi nhà. May mắn thay, Tần Thị đã lén lút tích góp được một ít ngân lượng, mua căn nhà này, nếu không thì nàng chẳng có nổi trốn dung thân. Sau đó, dưới sự ve vãn của Trương Hà, hai người đã bén duyên. Vì Trương Hà không đưa Tần Thị nhập môn, cũng không có văn thư nạp thiếp của quan phủ, thêm vào đó, Trương Hà làm chuyện này rất kín kẽ, ngay cả Tôn Mạnh cũng không biết hắn ở ngoài Tam Nguyên còn có một nữ nhân khác. Tần Thị biết nửa đời còn lại của mình phải dựa vào Trương Hà, nên nàng cũng không làm càn, tận tâm tận lực hầu hạ hắn. Nhân lúc Trương Hà chưa tỉnh, nàng liền rời giường trước, nhóm lửa, hơ ấm quần áo cho hắn, để khi hắn mặc vào sẽ không thấy lạnh. Sau khi chuẩn bị xong, thấy Trương Hà chưa tỉnh, nàng liền lay hắn dậy, nói quan nhân, mau tỉnh dậy đi, không phải tối qua chàng nói hôm nay phải trực ban sao. Trương Hà chờ mình, không mở mắt, nói, ngủ thêm chút nữa, trời đông lạnh thế này, ai dậy sớm làm gì. Phu quân, ngủ thêm sẽ muộn mất, nếu để hầu gia biết, người sẽ trách tội. Tần Thị lo lắng nói, hầu gia còn chẳng dậy sớm thế này, chỉ cần không phải hầu gia đi tuần tra, thuộc hạ của ta tự khắc thu xếp ổn thỏa. Hơn nữa, dựa vào mối quan hệ giữa ta và hầu gia, kẻ nào dám cáo trạng. Trương Hà đáp, con người một khi đã quen hưởng thụ, liền quên đi những tháng ngày gian khổ. Trương Hà sớm đã quên mất dáng vẻ cần cù thừa hàn vi. Khi còn ở Phúc Trạch thôn, trời chưa sáng Trương Hà đã dậy, xử lý công việc, bất kể thời tiết lạnh đến đâu cũng đều làm việc tận lực. Nhưng giờ đây, ngay cả khi trực ban, hắn cũng bắt đầu lười biếng, có thể trễ chừng nào hay chừng đó. Trời lạnh thế này, hắn càng không muốn dậy. Thấy Trương Hà nói vậy, Tần Thị không khuyên nữa. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa, giọng nói tâm phúc vang lên, tướng quân, hầu gia có việc tìm ngài. Nghe vậy, Trương Hà đang cuộn trong chăn liền bật dậy, vội vàng mặc quần áo Tần Thị đã chuẩn bị sẵn, thậm chí không kịp rửa mặt, liền hối hả chạy đến nha môn. Ở bên kia, thân binh bẩm báo với Trần Mặc rằng không tìm thấy Trương Hà. Trần Mặc nhíu mày, đợi khoảng hai khắc, Tôn Mạnh đến bẩm báo Trương Hà đã tới. để hắn chờ ở đại sảnh, nhớ kỹ, không được cho hắn chậu than sưởi ấm. Trần Mặc nói. Tuân lệnh. Tôn Mạnh lui ra. Trong đại sảnh, vì vội vã đến nên Trương Hà không mặc đủ ấm. Lúc này, đứng trong đại sảnh trống trải, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào khiến cổ hắn co rụt lại. Nhìn Tôn Mạnh đứng bên cạnh, hắn hỏi, Tôn hiểu ý, sao hầu gia vẫn chưa đến? Hầu gia đang đi tuần tra bên ngoài, lát nữa sẽ về. Trương tướng quân chờ một chút, Tôn Mạnh đáp. Trương Hà xoa xoa tay, cười gượng, vậy Tôn hiểu ý, ngươi cho người mang vài chậu than lên đây sưởi ấm, trời lạnh thế này. Than củi dùng hết rồi, chưa kịp chuẩn bị, Tôn Mạnh nói. Chờ đợi suốt nửa canh giờ, Trần Mặc mới vội vã đến. Trương Hà đã lạnh cóng đến mức thu mình lại như một khối cầu. Thấy Trần Mặc đến, hắn vội vàng đứng dậy, hành lễ, hầu gia. Cần phải nói thêm, Trương Hà đã là võ giả nhập phẩm. Tuy tư chất hắn kém cỏi, nhưng khác với Hàn An Nương, hắn luôn nỗ lực tu luyện. Thêm vào đó, điều kiện sống được cải thiện, ba bữa đều có thịt. Trần Mặc sau khi có được huyết sâm, còn đặc biệt chia một gốc thành nhiều phần, ban thưởng cho các tướng sĩ, Trương Hà cũng được chia một phần, nhờ đó mà đột phá thành công. Ngoài Trương Hà, Hồ Cường cũng vậy. Trương Hà vốn tưởng Trần Mặc có việc cần hắn đi làm, nào ngờ câu đầu tiên Trần Mặc thốt ra lại là quỳ xuống. Trương Hà ngơ ngác, ban đầu còn tưởng không phải nói với mình. Nhưng thấy Trần Mặc nhìn mình chằm chằm, hắn mới ý thức được là đang nói với mình. Dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn quỳ xuống. Trần Mặc tiến đến ngồi xuống ghế trên, cất giọng, Trương Hà, bản hầu hỏi ngươi, ngươi có biết mình đã phạm phải lỗi lầm gì không? Trương Hà chấn động, nhưng điều đầu tiên hắn nghĩ đến không phải chuyện nhận hối lộ hay tham ô, mà là việc mình nuôi dưỡng nữ nhân bị Trần Mặc phát hiện. Tuy nhiên, hắn nghĩ việc này cũng chẳng có gì sai, bản thân cũng không hề cưỡng ép đối phương, cũng không phải loại sở khanh. Vì vậy, hắn đáp, ý của hầu gia là, quân đội cho ngươi nhiều bổng lộc như vậy, lại thêm phần thưởng của bản hầu, chẳng lẽ vẫn chưa đủ dùng sao? Thấy Trương Hà không chủ động khai báo, Trần Mặc cau mày. Nghe vậy, trong lòng Trương Hà hoảng hốt, dự cảm có chuyện chẳng lành, hắn đáp, đủ. Đủ dùng. Vậy là ngươi cảm thấy bản hầu bạc đãi ngươi? Không, không có, hầu gia đối tốt với ta đều ghi tạc trong lòng, cảm kích đại ân đại đức của hầu gia. Trương Hà vội vàng nói. Nếu đã vậy, tại sao ngươi lại nhận hối lộ, tại sao lại cắt xén tiền công của dân phu? Trương Hà, ngươi phải biết, ngươi cũng từng là dân đen, vậy mà ngay cả tiền của dân đen ngươi cũng dám cắt xén, ngươi thật ngu xuẩn. Trần Mặc tức giận đập mạnh xuống bàn. Thấy Trần Mặc đã biết hết mọi chuyện, sắc mặt Trương Hà trắng bệch, không còn để ý đến cái lạnh nữa, toàn thân hắn phủ phục xuống đất. Nhất thời, hắn cũng chẳng biết phải nói gì, cảm thấy mọi lời nói lúc này đều chỉ là ngụy biện, đều thật nhợt nhạt, vô lực. Hắn dập mạnh đầu xuống, nói, hầu gia, ta biết sai rồi, xin hầu gia tha tội. Ngươi không phải biết sai, mà là sợ, ngay cả tiền của dân phu ngươi cũng dám ăn chặn, nếu ta tha cho ngươi, thì luật pháp để đâu, quân kỳ để đâu. Trần Mặc quát, Trương Hà toát mồ hôi lạnh. Lúc này hắn mới nhớ lại sự tàn nhẫn thuở ban sơ của Trần Mặc, giết người không chớp mắt. Nghe đến luật pháp, quân kỳ, tưởng rằng Trần Mặc muốn xử theo quân pháp, sắc mặt hắn tái nhợt, lại dập đầu cầu xin tha thứ. Trần Mặc thấy hắn sợ hãi đến vậy, trong lòng cũng thở dài, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị nói đi, tổng cộng đã nhận bao nhiêu ngân lượng? Tổng cộng hơn 800 quan, thuộc hạ chia nhau hơn 300 quan, ta được hơn 500 quan. Trương Hà không dám lừa dối nữa, thành thật khai báo. Nghe vậy, sắc mặt Trần Mặc lại trầm xuống vài phần. Hơn 800 quan, tức là hơn 80 vạn văn. Rõ ràng chuyện này đã diễn ra không phải ngày một ngày hai. Hắn quát lớn, hay cho Trương Hà ngươi, phải ăn chặn của bao nhiêu bá tánh, nhận hối lộ của bao nhiêu người mới được số ngân lượng này. Sao ngươi không chết trên chiến trường đi? Trương Hà sợ hãi không dám nói gì. Trần Mặc trầm ngâm một lúc rồi nói, nể tình ngươi theo ta đã lâu, không có công lao cũng có khổ lao, bản hầu tha cho ngươi một mạng. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Giao nộp số ngân lượng tham ô cho nha môn, miễn chức hiệu úy của ngươi, giáng xuống làm binh sĩ thần dũng vệ bình thường, phạt trượng 20. Tâm Trương Hà lại chìm xuống, hắn không lo lắng về việc bị giáng chức, mà lo lắng vì trong tay hắn không còn hơn 800 quan ngân lượng kia nữa. Mặc dù bổng lộc của hắn cao, nhưng chi tiêu cũng lớn. Đầu tiên là căn nhà của tiểu thiếp ở Tam Nguyên do hắn bỏ tiền mua, thêm vào đó là chi tiêu hàng ngày và cả những khoản phải chi cho Tần thị. Ngoài ra, mỗi tháng hắn đều gửi ngân lượng về Bình Đình huyện, ngoài việc không quên được người vợ Tào Khang, cha mẹ và hài tử cũng cần phải nuôi dưỡng. Với những khoản chi tiêu như vậy, làm gì còn dư ngân lượng? Tuy nhiên, hắn cũng không ngu ngốc, nếu không trả lại số ngân lượng này, hình phạt sẽ không chỉ dừng lại ở mức trách phạt như hiện tại. Sao, người có ý kiến? Thấy Trương Hà im lặng, ánh mắt Trần Mặc lóe lên. Không dám, Trương Hà lại dập đầu thật mạnh, nói tạ ơn hầu gia đã tha mạng. Trần Mặc hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, người ở Mưu Châu cũng đã lâu rồi, nên trở về đoàn tụ cùng thê tử, nhi tử. Sau khi chịu phạt xong, hãy quay về huyện Bình Đình mà tự kiểm điểm bản thân đi. Trương Hà thoáng tối sầm mặt mày, hắn hiểu rằng bản thân đã thất sủng. Chẳng đợi hắn nói, Trần Mặc phất tay với Tôn Mạnh lôi ra ngoài. Chẳng mấy chốc, tin tức về việc Trương Hà bị trị tội đã lan truyền khắp huyện Long Môn. Tội trạng của Trương Hà cũng được Trần Mặc sai người thông báo trong nội bộ quân đội. Tin tức vừa truyền ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Trương Hà là ai? Hắn chính là kẻ đầu tiên đi theo Hầu gia, lại còn là người cùng thôn. Chưa bàn đến công kích, chỉ riêng thâm niên này, ít nhất tại Ba Châu Thanh, Mu, Lân cũng chẳng kẻ nào dám đắc tội hắn. Dựa vào mối quan hệ này, một số kẻ đã sớm biết chuyện Trương Hà phạm tội vẫn cho rằng dù có bị bại lộ cũng sẽ ém nhẹm, không bị chỉ tội. Nhưng kết quả giờ đây lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của chúng. Trần Mặc vốn cho rằng tin tức này sẽ khiến hắn mang tiếng là bạc đãi công thần. Nhưng sự thực lại không phải vậy, ngược lại, ba quân tướng sĩ càng thêm kính nể hắn. Việc Trương Hà bị trách phạt cũng răn đe một số lão binh trong quân đang có ý định sa ngã, tham ô. Ngày hôm sau, những binh sĩ trực ban vốn thường hay đến muộn hoặc về sớm, giờ đây đều có mặt đông đủ, đúng giờ đúng khắc. Đồng thời, những kẻ hối lộ cũng bị điều chuyển khỏi vị trí cũ, giáng xuống làm binh sĩ bình thường. Không chỉ kẻ nhận hối lộ bị phạt, mà cả kẻ hối lộ cũng bị phạt, nếu không sẽ chẳng có hiệu quả. Năm hết Tết đến, phần lớn gia quyến của các binh sĩ thần dũng vệ, thần vũ vệ ở Ngô Châu đều ở huyện Bình Định. Vì vậy, Trần Mặc bàn bạc với Tôn Mạnh, cho phép họ nghỉ phép dài ngày theo từng đợt, cho phép họ về nhà đoàn viên cùng gia đình. Sau đó, Trần Mặc triệu tập các tướng lĩnh lớn nhỏ của ba quân, để họ sắp xếp thứ tự nghỉ phép theo từng đợt, tránh gây rối loạn. Nếu không thể về nhà vào dịp Tết, họ cũng bàn bạc việc gói trước một lượng lớn sủi cảo, đến Tết sẽ nấu chín và phát cho toàn quân. Mặc dù mấy chiếc bánh chèo này có lẽ chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng đó là cả một tấm lòng. Con người tính vốn đa cảm, chỉ là giữa nam và nữ có đôi chút khác biệt. Vào dịp Tết, được thưởng thức một phần bánh chèo nóng hổi, các tướng sĩ bên dưới ắt sẽ nảy sinh ý nghĩ rằng Hầu gia vẫn luôn nhớ đến chúng ta. Hơn nữa, dù ý nghĩ đó không nảy sinh, thì tinh thần gắn kết trong quân đội cũng được củng cố phần nào. Đồng thời, Trần Mặc còn lập một danh sách, lệnh cho binh lính đi mua áo bông, cải thiện môi trường sống trong doanh trại. Tất nhiên, năm nay chắc chắn là không kịp rồi, Trần Mặc tự nhủ sang năm nhất định phải chuẩn bị chu toàn những thứ này. Đồng thời, hắn hạ lệnh cho Tam Châu tìm kiếm mỏ diêm tiêu. Mặc dù ngoài việc thêm đường trắng vào thì hắn cũng không biết làm cách nào để nâng cao uy lực của thuốc nổ, nhưng có thể dùng số lượng để bù đắp. Nếu chế tạo đủ nhiều hỏa tiễn, đến lúc lâm trận, cũng có thể phát huy được hiệu quả tương tự. Ngày 25 tháng Chạp, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết. Hàn An Nương đã dẫn theo Dịch Thi Ngôn, Tống Mẫn đi sắm Tết từ lâu. Trong sân sau, Trần Mặc bắc một cái nồi, cho mỡ bò đã luyện sẵn vào, không cho thêm thứ gì, trực tiếp đốt lửa nấu sôi. Đợi mỡ bò sôi lên, hắn đổ một chậu ớt khô đã cắt nhỏ vào. Ớt khô rơi vào trong dầu nóng, lập tức phát ra âm thanh xèo xèo, dầu nóng bắn ra tung tóe, rất nhanh, một mùi cay nồng sộc lên, khiến Trần Mặc ho khan vài tiếng. Chưa dừng lại ở đó, đổ một chậu ớt khô vào vẫn chưa đủ, Trần Mặc lại đổ thêm một chậu nữa, sau đó lấy một cái muôi sắt khuấy đều. Động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên đã thu hút Hàn An Nương và những người khác đến xem. Điều kiện sống khấm khá hơn, khiến các nàng mỗi người một vẻ, xiêm y lộng lẫy, thân hình thướt tha, uyển chuyển, đứng cùng một chỗ, quả thực là cảnh đẹp ý vui. Quan hệ giữa Dịch Thi Ngôn và Hàn An Nương đã trở nên rất tốt, hai người nắm tay nhau đi đến, Dịch Thi Ngôn chớp đôi mắt linh động, che mũi nhìn vào trong nồi, phu quân, chàng đang xào rau sao? Sao lại cho nhiều dầu và ớt như vậy? Hàn An Nương không hiểu, nghi hoặc hỏi, nhị lang, đây là để ăn sao? Nhưng như vậy có ăn được không? An Nương, Tiểu Lộc, vi phu đang làm nước dùng lẩu, định ngày đầu năm sẽ ăn lẩu. Trần Mặc nói, lẩu là gì? Đôi mắt to tròn của Dịch Thi Ngôn ánh lên vẻ nghi hoặc. Ở Đại Tống Hoàng Triều không có lẩu, nên Dịch Thi Ngôn không hiểu những lời Trần Mặc vừa nói. Đến đầu năm ngươi sẽ biết, Trần Mặc quyết định úp mở, tay hắn dính đầy dầu nên không xoa đầu Tiểu Lộc, bèn nói chỉ cần biết là đồ ăn là được. Lùi ra một chút, kẻo dầu bắn vào người. Đồ ăn, Dịch Thi Ngôn lộ vẻ sợ hãi, lùi lại vài bước. Đồ ăn mà cho nhiều ớt, nhiều dầu thế này, người muốn ăn chết người hay sao? Hạ Chỉ Ngưng, Hạ Chỉ Tình sóng vai bước tới, đúng là tiểu thư khuê các, bước chân nhẹ nhàng thanh thoát, mang theo mỹ cảm. Tuy các nàng cũng không hiểu lẩu trong miệng Trần Mặc là gì, nhưng nhìn nồi dầu lớn và nhiều ớt thế này, cũng không nghĩ ra món này có thể ngon. Nhưng vẫn chưa hết, Trần Mặc tiếp tục đổ thêm một chậu ớt nữa, cười nói, đợi đến lúc ăn, ngon đến mức các ngươi không dừng đũa được cho mà xem. Khuấy đều xong, Trần Mặc cho tỏi, gừng và các loại gia vị nấu ăn khác đã bọc trong vải vào nồi. Đợi hương thơm của các loại gia vị này hòa quyện vào dầu nóng, Trần Mặc mới vớt túi vải ra. Thấy Trần Mặc đã cho gia vị vào, Hạ Chỉ Ngưng tưởng rằng thứ trong nồi là một món ăn, không khỏi nhíu chặt mày, nói, còn nói ngon đến mức không dừng đũa được, đến lúc đó ta mà gắp một đũa, coi như ngươi thắng. Được, đây là ngươi nói, đến lúc đó ta sẽ chờ xem. Liếc nhìn dung nhan như ngọc của Hạ Chỉ Ngưng, Trần Mặc cười nói. Lương Tuyết đứng sau mấy người, không ai đi cùng, nhìn mấy người đang nói chuyện, siết chặt áo khoác trên người, trông có vẻ lẻ loi. Một nữ nhân qua mức diễm lệ, thường khó được lòng những nữ nhân khác. Đặc biệt các nàng đều là nữ nhân của Trần Mặc. Khí chất Lương Tuyết khiến người ta sinh lòng địch ý và phản cảm, thêm vào đó, Lương Tuyết chưa quen với cuộc sống như vậy, ít lời, nên càng như thế. Trần Mặc chú ý đến điểm này, vẫy tay với Lương Tuyết, nói Tuyết Nhi, lại đây. Hàn An Nương, Hạ Chỉ Ngưng đều đưa mắt nhìn về phía Lương Tuyết. Lương Tuyết hơi gò bó đi đến trước mặt Trần Mặc, trên ngọc dung mang theo nét ửng hồng nhàn nhạt. Trần Mặc tắt lửa, đưa mùi sắt cho Lương Tuyết, nói: "Tuyết Nhi, nàng giúp ta khuấy một lúc, ta đi giải quyết chút việc." Nói xong, hắn liền đặt mùi sắt vào tay Lương Tuyết, quay sang Hàn An Nương nói: "An Nương, Tuyết Nhi có thể tay chân không được nhanh nhẹn, ngươi giúp nàng một chút, một khắc nữa nếu ta chưa quay lại, thì không cần khuấy nữa, đậy nắp lại, đợi nguội là được." Nghe Trần Mặc nói, Lương Tuyết càng đỏ mặt. Hàn An Nương gật đầu, hiểu rằng Trần Mặc muốn giúp Lương Tuyết hòa nhập. Sau đó, Trần Mặc ra khỏi nha môn, bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu nấu lẩu. Còn cách nấu nước lẩu là Trần Mặc từng thấy trên mạng, nên bắt tay vào thử, từ tình hình hiện tại xem ra khá ổn. Về phần nguyên liệu, thì chắc chắn là không thể thiếu, nào là thịt dê, thịt bò, đều tự tay hắn thái, chỉ là dù hắn có thái thế nào, cũng không đạt đến trình độ như ở tiệm lẩu, bất quá Trần Mặc cũng thái đủ mỏng. Tuyên Hòa năm thứ 8, 30 tháng Chạp. Màn đêm buông xuống, bóng tối vô ngần tựa mãnh thú khổng lồ nuốt chửng đại địa, sao trời lấp lánh trên cao, hệt như những cặp mắt dõi xuống nhân gian. Trong quân doanh, mấy cái nồi lớn đang bắc trên bếp, Hồ Cường, Thôi Sảng và đám thân binh đang phát bánh chèo. Hồ Cường tay cầm muôi sắt, nhìn hơi nước nóng hổi bốc lên nghi ngút, đảo mắt qua đám binh lính, cất giọng: "Xếp hàng ngay ngắn, ai cũng có phần, đảm bảo no nê." Binh lính tam vệ xếp hàng ngay ngắn, kẻ nào kẻ nấy đều cầm chắc bát đũa, xoa xoa hai tay, hà hơi vào lòng bàn tay, ánh mắt hao háo dán chặt vào nồi bánh, nuốt nước bọt ừng ực. Hiện tại, trong tam quân cũng có thể coi là long xà hỗn tạp, có Thiên Sư quân, Thanh Châu quân, Mưu Châu quân tùa trước, lại có thủ bị quân, nông dân quân từ khắp nơi đổ về. Trước kia khi theo những thủ lĩnh khác, làm gì có đãi ngộ tốt như bây giờ. Một ngày ba bữa cơm trắng, còn có một bữa thịt. Nếu là quân quan, lại càng được ăn ba bữa thịt. Lương tháng cũng cao, hiện tại hãm trận vệ có đãi ngộ kém nhất trong tứ vệ, mỗi tháng một người cũng được 800 văn. Ngoài lương tháng, mỗi dịp lễ Tết còn được ban thưởng. Nay Tết đến còn được ăn bánh chèo, so với ở nhà còn tốt hơn nhiều, nhân tâm đều làm bằng thịt, lấy lòng đổi lòng, hiện tại trong quân, hễ nhắc đến Trần Mặc, ai nấy đều giơ ngón tay cái tán thưởng. Hơn nữa, bọn họ còn nghe nói, sang năm sẽ được phát áo bông. Áo bông, không phải loại áo đông mà bọn họ đang mặc, được may từ nhiều lớp vải, nhồi lá liễu, lá cây, nghe nói áo bông mặc vào ấm áp vô cùng. Mọi người chú ý nghe cho rõ, Thôi Sảng hắng giọng, nói: "Trong bánh chèo các ngươi ăn, có một số là do hầu gia và các phu nhân tự tay gói, trong bánh có đặt một đồng tiền, nếu ai ăn được, có thể cầm đồng tiền đến nha môn lĩnh 10 quan tiền thưởng và một vò rượu ngon." Tất nhiên, mọi người cũng đừng giở trò, nhét tiền của mình vào bánh chèo, hầu gia đã nói, ngài ấy đã đánh dấu trên đồng tiền, kẻ nào dám cả gan dùng tiền của mình để lĩnh thưởng, chẳng những không được thưởng mà còn bị phạt. Đây là trò chơi nhỏ Trần Mặc tổ chức nhân dịp năm mới, cũng để khuấy động không khí. Tổng cộng có 10 đồng tiền được đặt trong bánh chèo, cuối cùng phát hết, cũng chỉ tốn 100 quan, chẳng đáng là bao. Lời vừa dứt, các tướng sĩ đều reo hò, sau đó ăn chậm nhai kỹ, sợ nuốt phải đồng tiền trong bánh chèo. Chẳng mấy chốc, người may mắn đầu tiên đã xuất hiện. Ta ăn được đồng tiền rồi. Một hán tử lấy đồng tiền từ trong miệng ra, giơ cao lên, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc. Hán tử này đã ngoài 30 tuổi, không còn là thanh niên trai tráng, từng là người của Mưu Châu quân, đã chứng kiến quá nhiều chuyện đời. Hắn cho rằng trò chơi đồng tiền này chắc chắn có nội tình gì đó, người cuối cùng ăn được chắc chắn là những vị tướng quân kia, tuyệt đối không phải là một tên lính quèn như hắn. Kết quả là hắn thật sự ăn được. Người tên là gì? Thôi Sảng bước tới, kiểm tra qua đồng tiền, sau khi xác nhận là thật, liền móc từ trong ngực ra một cuốn sổ nhỏ, lấy bút than ghi lại. Tướng quân, ta tên là Mã Kết Thật, hán tử kích động, có chút căng thẳng nói. Được, người cầm đồng tiền này, có thể đến nha môn lĩnh thưởng. Thôi Sảng trả lại đồng tiền cho Mã Kết Thật. Đa tạ tướng quân, Mã Kết Thật phấn khởi nói. Người nên cảm tạ hầu gia, không phải cảm tạ ta. Thôi Sảng nói. Cảm tạ hầu gia, cũng đa tạ tướng quân, Mã Kết Thật đúng là một kẻ khôn khéo. Các tướng sĩ xung quanh đều tỏ ra ngưỡng mộ, bầu không khí cũng nhờ đó mà lên đến cao trào. Rất nhanh, người may mắn thứ hai, thứ ba cũng lần lượt xuất hiện, khiến những người xung quanh vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, hương vị ngày Tết cũng trở nên đậm đà hơn. Có người may mắn hào phóng, lập tức gọi những huynh đệ cùng chơi với mình, ngày mai ta mời các ngươi uống rượu. Binh doanh chìm đắm trong không khí náo nhiệt và vui vẻ, quên đi cái lạnh giá của mùa đông. Trong Long Môn huyện, đèn đuốc ở khắp nơi cũng sáng trưng, tiếng trẻ nhỏ reo hò vang vọng, đối với chúng, mỗi khi đến dịp này, chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất, được ăn ngon là điều chúng mong đợi nhất suốt cả năm. Trong chủ phòng các nhà, tiếng huyên náo, tiếng la hét, tiếng nồi nhiêu bát đĩa va chạm vào nhau loảng xoảng không ngừng vang vọng. Sự náo nhiệt, hân hoan của ngày Tết xua tan màn đêm tĩnh mịch, nhúng thêm cho màn đêm trống trải một tầng hơi thở nhân gian. Tại chính sảnh hậu viện nha môn, trên bàn, một chiếc nồi lẩu huyên ương do Trần Mặc từ tay chế tạo được bắc lên, bên dưới là một lò than nhỏ, xung quanh bày biện các đĩa thức ăn kèm đã được chuẩn bị sẵn. Nào là thịt dê, thịt bò, thịt ba chỉ, thịt nai thái lát. Còn có chân gấu, chân hổ, thịt hổ. Đương nhiên, những món không thể thiếu trong nồi lẩu như sách bò, huyết lợn, cải thảo cũng được chuẩn bị đầy đủ. Trong nồi lẩu uyên ương là nước hầm xương đã sôi, Trần Mặc cho táo lát, nhân sâm, hoàng kỳ vào phần nước trong. Chẳng mấy chốc, một mùi hương thịt thơm nồng nàn đã lan tỏa khắp nơi. Dù là gia nhân hay Hàn An Nương, các nàng đều không biết lẩu là gì, để không làm Trần Mặc thêm bận rộn, hắn tự mình lo liệu mọi thứ trong đại sảnh, gia nhân chỉ phụ giúp, Tống Mẫn thì lau bàn, lấy đũa. Hàn An Nương các nàng ở trong phòng mình, tắm rửa thay đồ từ sớm, trang điểm chỉnh tề, để xuất hiện trong bữa cơm tất niên với dáng vẻ xinh đẹp nhất. Trần Mặc chuẩn bị thêm nước dùng để kịp thời châm vào nồi, sau đó dùng khăn lau tay, cười nói với Tống Mẫn, Mẫn Nhi, đã xong cả rồi, muội có thể gọi Hàn tỷ tỷ và các tỷ ấy ra ăn được rồi. Vâng ạ, Tống Mẫn nhanh chân chạy đi thông báo. Rất nhanh, các nàng trang điểm lộng lẫy, yểu điệu bước ra. Để có sự phân biệt rõ ràng, cũng là để thể hiện phong cách riêng, màu áo quần các nàng đều khác nhau, ngay cả tỷ muội Hạ gia cũng mặc đồ đen trắng riêng biệt. Nổi bật nhất chính là Hạ Chỉ Tình và Lương Tuyết. Khí chất của tiểu thư khuê các bày ra trước mắt, búi tóc cao ngang ngang, khí chất ung dung hoa mỹ, gương mặt diễm lệ dưới ánh nến càng thêm hoàn mỹ, đặc biệt là đôi môi hồng của Lương tiểu thư, mang theo một nét quyến rũ như đóa tử la lan. Còn Hạ Chỉ Ngưng thì kém hơn một chút, nàng đã không còn khí chất của tiểu thư quyền quý, theo Trần Mặc ra chiến trường dãi nắng dầm mưa lâu ngày, lại có phần hoạt bát, thêm vào đó là vẻ anh khí, giảm đi nét nữ tính. Dịch Thi Ngôn linh động đáng yêu, dù hiện tại trang điểm có phần thành thục, nhưng vẫn mang dáng vẻ muội muội nhà bên, có chút ngây thơ. Hàn An Nương tuy da rẻ trắng trẻo mịn màng hơn nhiều, nhưng dù sao cũng chỉ là một thôn phụ, khí chất chưa có, chỉ có thân hình quá đỗi nổi bật, khiến người ta thèm thuồng. Hàn An Nương, Dịch Thi Ngôn, Lương Tuyết đứng cùng nhau, Lương Tuyết ôm lấy cánh tay Hàn An Nương, tựa như đôi tìm muội tốt, cùng nhau bước tới. Nhị lang, giọng nói yêu kiều của Hàn An Nương vang lên, nàng khẽ mím môi. Phu quân, Mặc lang, Dịch Thi Ngôn, Lương Tuyết lần lượt chào hỏi, khẽ cúi người hành lễ với Trần Mặc. Sau đó là hai tìm muội Hạ gia. Hạ Chỉ Ngưng đeo vòng cổ trân châu, nhẫn vàng Trần Mặc tặng, còn có cây châm ngọc mượn được từ tỷ tỷ, trông có phần châu quang bảo khí. Bởi vì là đại lễ đầu năm, Hạ Chỉ Ngưng cũng gọi một tiếng Mặc lang. Mặc lang, đây chính là lẩu mà ngươi nói sao? Hạ Chỉ Tình nhìn chiếc nồi sắt đang bốc hơi nóng trên bàn, hỏi. Trần Mặc gật đầu. Hàn An Nương bước tới xem xét, nhìn thấy đĩa thức ăn sống để bên cạnh, hơi kinh ngạc nói, nhị lang, sao mấy món này còn sống? Cơm tất niên đồ sống làm sao ăn được? Ánh mắt Dịch Thi Ngôn lấp lánh. Các nàng cứ xem ta ăn rồi sẽ rõ. Nói rồi, Trần Mặc cầm lấy gói gia vị lẩu đã chế biến sẵn, ánh mắt nhìn về phía Hạ Chỉ Ngưng, trêu ghẹo, Chỉ Ngưng, nàng còn nhớ mấy hôm trước đã nói gì với ta không? Hạ Chỉ Ngưng nhìn, miếng dầu, đỏ tươi trong tay Trần Mặc, cùng ớt đông cứng trên bề mặt, thế nào cũng không cảm thấy thứ này ngon được, nàng ngẩng cao chiếc cổ thiên nga kiêu ngạo, nói, tất nhiên là nhớ. Vậy nàng cứ đợi xem. Trần Mặc cắt một miếng gia vị lẩu, cho vào bên phải nồi lẩu uyên ương, nước xương đã sôi, chẳng bao lâu, gia vị lẩu liền tan ra. Trên chiếc bàn vuông đủ cho mười mấy người ngồi, nồi lẩu uyên ương bốc hơi nghi ngút, làn khói trắng đan xen vào nhau, tạo thành một mùi hương thơm phức. Thơm quá, Tống Mẫn nuốt nước miếng. Lẽ nào phải húp canh? Hàn An Nương khẽ giật mình, quả thật hương thơm ngào ngạt. Nhìn cho kỹ, Trần Mặc dùng đũa gắp một lát thịt dê, nhúng vào nồi nước cay, đảo qua đảo lại vài lượt, sau đó cho vào bát gia vị đã chuẩn bị sẵn, trộn đều, đoạn thừa lúc còn nóng bỏ vào miệng, nhai nhồm ngoàm mấy cái, giơ ngón tay cái lên, thơm ngon. Thịt được Trần Mặc thái rất mỏng, có thể ví như cánh ve, cách ăn này vừa đảm bảo thịt chín tới, lại vẫn giữ được độ dai ngon. Các nàng đều bị cách ăn mới lạ này của Trần Mặc hấp dẫn. Dịch Thi Ngôn nhìn chằm chằm vào nồi lẩu uyên ương, đôi mắt dán chặt vào đó, nước miếng đã ứa ra. Trần Mặc liền nhúng cho Dịch Thi Ngôn một lát thịt dê, tự tay đưa tới bên miệng nàng, nói tiểu lộc, nàng nếm thử xem. Vâng, Dịch Thi Ngôn há miệng nếm thử. Rất nhanh, đôi mắt linh động của nàng liền ánh lên vẻ thích thú, dầu nóng lan tỏa trong miệng, tiếp đến là vị cay, tê, thơm của gia vị lẩu, vị tươi, mềm của thịt dê, cùng với vị thơm cay của nước chấm, những hương vị này thay phiên nhau nhảy múa trên đầu lưỡi, dòng nước béo ngậy khiến từng tế bào trong cơ thể nàng như reo hò. Có lẽ đây không phải món ngon nhất nàng từng nếm qua, nhưng chắc chắn là mỹ vị khó quên. Thấy Dịch Thi Ngôn không nói gì, Hàn An Nương không khỏi lẩm bẩm, chỉ nhúng qua loa vài cái như vậy, liệu có chín được chăng? Lời vừa dứt, Dịch Thi Ngôn đã không kìm được, vội vàng nói, Hàn tỷ tỷ, ngon lắm, vừa cay vừa tê lại vừa thơm, tỷ mau nếm thử đi. Nói xong, Dịch Thi Ngôn liền tự mình cầm đũa, học theo dáng vẻ của Trần Mặc, bắt đầu nhúng thịt. Thấy Dịch Thi Ngôn không có vẻ gì là giả vờ, Hàn An Nương cũng bắt đầu động đũa. Sau đó đến lượt Tống Mẫn, Lương Tuyết, Hạ Chỉ Tình. Trải nghiệm mới là cùng hương vị cay, tê, thơm khiến các nàng đều đánh giá rất cao. Hạ Chỉ Tình ăn uống tao nhã, cũng sợ nước lẩu bắn lên người, ngạc nhiên nói, không ngờ thịt dê lại có cách ăn như thế này, Chỉ Ngưng, muội cũng mau nếm thử đi, ngon lắm. Kỳ thực, khi Dịch Thi Ngôn và Hàn An Nương đều khen ngon, trong lòng Hạ Chỉ Ngưng đã muốn nếm thử, nhưng Trần Mặc cứ cười nhìn nàng chằm chằm, khiến Hạ Chỉ Ngưng không tiện mở lời, mà hương thơm của lẩu cứ liên tục kích thích vị giác của nàng. Thấy muội muội nhìn Mặc lang, Hạ Chỉ Tình không khỏi thở dài, sao lại trẻ con đi so đo làm gì. Nàng khẽ nở nụ cười, nắm tay muội muội, kéo Hạ Chỉ Ngưng ngồi xuống bên bàn, nói, Chỉ Ngưng, Mặc lang chỉ đùa với muội thôi, sao muội lại tưởng thật chứ. Nàng vừa nói, vừa gắp một miếng thịt dê nhúng lẩu, chấm chút gia vị, rồi đưa đến miệng Hạ Chỉ Ngưng. Hạ Chỉ Ngưng ăn xong, cảm nhận được ánh mắt Trần Mặc nhìn tới, mặt nàng đỏ bừng. Thấy hắn không nói gì, sự ngượng ngùng trong lòng nàng mới dần tan, nàng tự nhủ ta đang ăn thịt dê, đâu phải ăn cái nước lẩu kia. Sau lần đầu tiên, Hạ Chỉ Ngưng liền tự mình động đũa, không cần người khác gắp cho, cũng không sợ Trần Mặc nói nữa. Đừng đứng nữa, mọi người ngồi xuống ăn đi. Hàn An Nương thấy mọi người vẫn còn đứng, liền ngồi xuống và nói. Lúc này, Trần Mặc cảm thấy có gì đó không ổn, hắn nhìn quanh một lượt, phát hiện Ninh Di không có ở đây, bèn hỏi, Mẫn Nhi, sao ngươi không gọi Ninh Di qua đây? Hả, Tống Mẫn sừng sốt, Trần Mặc bảo nàng gọi Hàn Tỷ Tỷ và những người khác, Tống Mẫn cho rằng chỉ cần gọi những nữ nhân của hắn là đủ. Hơn nữa, Ninh Uyển không phải, lại ít qua lại, nên nàng không gọi. Hạ Chỉ Ngưng đang gắp rau bỏ vào nồi lẩu uyên ương, nghe vậy liền khẽ bĩu môi. Nhận ra ánh mắt của Hạ Chỉ Ngưng, Trần Mặc liền nói, Ninh Uyển là di nương của Tuyết Nhi, đương nhiên cũng là di nương của ta. Bữa cơm tất niên cũng là bữa cơm đoàn viên, thiếu người sao gọi là đoàn viên được. Trần Mặc quay sang Lương Tuyết, nói, Tuyết Nhi, ngươi đi mời Ninh Di đến đây nhé. Lương Tuyết không phải Hạ Chỉ Ngưng, tình cảm của nàng với Trần Mặc chưa sâu đậm, nên không nghĩ ngợi nhiều, đặt đũa xuống rồi đi ngay. Đừng chỉ ăn không, bỏ thêm thức ăn vào nồi đi. Trần Mặc vừa nói vừa cho thịt nai, thịt hổ, tiết lợn và cả chân gấu vào nồi. Chân gấu đã được Trần Mặc làm sạch lông, trần qua nước sôi và nấu sơ trước đó, nên giờ không lo không chín. Hàn An Nương và Dịch Thi Ngôn lần lượt ngồi xuống hai bên Trần Mặc. Hạ Chỉ Ngưng vốn định ngồi bên phải hắn, thấy vậy đành dừng bước, ngồi xuống bên cạnh Hàn An Nương, cùng với Tỷ Tỷ. Hạ Chỉ Tình thấy Trần Mặc cho nhiều thức ăn vào nồi như vậy, không khỏi thắc mắc, Mặc Lang, chẳng phải chỉ cần nhúng vài lần là được rồi sao, thế này là thế nào? Những miếng thịt này ta không cắt lát mỏng, phải nấu lâu một chút, nếu không sẽ không chín. Trần Mặc đáp. Hàn An Nương gật đầu. Mặc ca ca, cải trắng và rau xanh này cũng cho vào nồi sao? Tống Mẫn chỉ vào đĩa rau, hỏi. Nếu Mẫn Nhi muốn ăn thì cứ cho vào. Trần Mặc vừa trả lời Tống Mẫn xong, Dịch Thi Ngôn đã há miệng, cay quá, nước đâu, ta muốn uống nước. Một tỷ nữ đứng hầu phía sau định đi lấy trà, Trần Mặc liền nói, không lấy nước nóng, mang trà nguội lại đây. Những ai đã từng ăn cay đều biết, nếu đang lúc cay xé lưỡi mà lại uống nước nóng, cảm giác sẽ càng thêm chua xót. Dạ, đợi tỷ nữ mang trà nguội lên, Trần Mặc nói, quên chưa nói với các nàng, nồi này gọi là uyên ương hoa, bên này là canh trong, bên này là canh cay, nếu không ăn được cay thì có thể ăn canh trong. Nói rồi, Trần Mặc gắp một miếng sách bò nhúng vào nồi canh trong, làm mẫu cho các nàng xem. Thấy vậy, mấy nữ nhân cuối cùng cũng hiểu nồi nước trắng dùng để làm gì. Uyên ương hoa, phu quân, cái tên nghe thật vui tai. Dịch Thi Ngôn cười nói. Khi mọi người đang ăn uống say sưa, Lương Tuyết và Ninh Uyển mới chậm rãi bước tới. Ninh Uyển có gu thẩm mỹ rất tốt, nàng diện một chiếc áo váy màu vàng nhạt cắt may vừa vặn, khoác thêm chiếc áo lông cao trắng, càng tôn lên dáng vẻ thướt tha, yêu kiều. Điều quan trọng nhất là, y phục của Ninh Uyển lại trùng màu với Hàn An Nương. Ninh Uyển vốn là người có tính cách giống Hàn An Nương, nay lại mặc y phục trùng màu, khiến Hàn An Nương có phần bị lu mờ. Hầu ra, các vị phu nhân, thật xin lỗi, ta đến muộn, mong mọi người thứ tội. Giọng nói trong trẻo như tiếng ngọc va chạm vang lên, mang theo vài phần mềm mại, Ninh Uyển hướng Trần Mặc và mấy người cúi người hành lễ. Trước khi Lương Tuyết đến gọi, Ninh Uyển đang nghỉ ngơi trong phòng. Vì trời lạnh, nàng lại là người thường, nên cuộn tròn trong chăn, không chú ý đến việc ăn mặc. Khi Lương Tuyết đến gọi, Ninh Uyển không muốn Trần Mặc phải đợi lâu, liền vội thay một bộ áo váy rồi đi ngay. Dáng người nàng vốn đầy đặn như Hàn An Nương, khi cúi người hành lễ, nửa bầu ngực như ngọc khẽ lộ ra. Trần Mặc không nhìn lâu, chỉ mỉm cười nói, Ninh Di không cần khách sáo, đều là người một nhà cả, mời ngồi. Tạ ơn hầu gia, Ninh Uyển và Lương Tuyết ngồi xuống đối diện Trần Mặc. Ninh Uyển chưa từng được nếm qua món lẩu, nhìn mớ thức ăn sống bày trên bàn, không khỏi ngơ ngác, chẳng rõ phải dùng đũa thế nào. May thay, Ninh Uyển chỉ giả ngốc, chứ không phải ngốc thật. Nàng kín đáo quan sát Trần Mặc và mọi người, rồi bắt chước theo. Thấy các nữ nhân đều ăn rất ngon lành, Trần Mặc bèn hỏi, nói thật lòng, các ngươi thấy hương vị thế nào? Ngon lắm, vừa thơm, vừa tê, lại vừa cay. Mùa đông mà được thưởng thức món này thì quả là tuyệt nhất. Các nữ nhân, trừ Ninh Uyển, đều đưa ra ý kiến của mình. Lương Tuyết cũng góp một câu để không bị lạc lõng. Nếu mọi người đều thấy ngon, vậy chúng ta mang món lẩu này ra bán, thấy thế nào? Chẳng ai chê tiền nhiều, hiện tại Tam Châu đang vào thời kỳ phát triển, khắp nơi đều cần dùng đến tiền, Trần Mặc đương nhiên phải nghĩ nhiều cách để kiếm thêm ngân lượng. Ý của hắn là bán các gói gia vị lẩu đã được đóng gói sẵn. Hàn An Nương từng kinh doanh tạp hóa, nên thấy ý kiến này khả thi. Còn Dịch Thi Ngôn, Hạ Gia Tỷ Muội và Lương Tuyết thì không dành về việc này. Lúc này, Ninh Uyển, người vẫn im lặng từ nãy, bỗng lên tiếng, hầu ra, ta nghĩ thay vì bán thứ gọi là gia vị lẩu, chỉ bằng chúng ta mở tiểu lâu, giới thiệu món lẩu này, ắt lợi nhuận sẽ cao hơn. Trần Mặc, Hàn An Nương và các nữ nhân khác đều ngạc nhiên, nhìn Ninh Uyển như muốn hỏi, ngươi hiểu chuyện này sao? Ninh Uyển có chút ngại ngùng, đáp tổ tiên Ninh gia chúng ta khởi nghiệp từ việc buôn bán, Hà Đông, Hà Tây đều có cửa hàng của chúng ta. Nhờ mưa dầm thấm lâu, ta cũng hiểu biết đôi chút. Ninh Uyển nói ra điều này vì nàng đã sống ở hậu viện một thời gian dài, chẳng giúp được gì, cảm thấy mình như kẻ xa lạ, trong lòng luôn canh cánh bất an. Nếu bản thân có ích, cảm giác bất an trong lòng sẽ vơi bớt phần nào. Nàng cũng muốn gia tăng sự hiện diện của mình, không để người bên cạnh cảm thấy nàng ăn không ngồi rồi. Trần Mặc nổi lên hứng thú, bèn hỏi, Ninh Di, ngươi hãy nói rõ hơn xem. Thấy Trần Mặc lắng nghe ý kiến của mình, Ninh Uyển hít sâu một hơi, đôi tay giấu dưới bàn nắm chặt lại, cung kính đáp. Bẩm hầu gia, thứ nhất, lẩu là một món ăn rất mới lạ đối với bách tính. Bọn họ chưa từng nếm qua, nếu bán riêng gia vị lẩu, bọn họ sẽ không biết dùng thế nào, nên chắc chắn sẽ không mua. Dù hầu gia có cho người đi giải thích công dụng và cách dùng, nhưng đối với bách tính, một món ăn mới lạ, mua về lại không thể ăn ngay, ắt sẽ thấy phiền phức. Nhưng mở tiểu lâu lại khác, hầu gia có thể chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chỉ cần cho người làm mẫu qua một lần, bọn họ ắt sẽ tự làm được, không còn cảm thấy phiền phức nữa. Như vậy, không chỉ thu được tiền gia vị lẩu, mà còn bán được các món ăn kèm theo. Ngoài các món ăn, nếu bách tính cảm thấy cay, tất sẽ muốn uống nước, vậy chúng ta có thể bán thêm các loại nước giải cay, lại thu thêm một phần tiền. Hơn nữa, mùi vị lẩu rất nồng, hương thơm bay xa, nếu mở tiểu lâu, ắt có thể thu hút bách tính vào cửa, như vậy các món ăn khác trong tiểu lâu cũng sẽ bán chạy hơn. Ninh Uyển một hơi nói ra rất nhiều. Trần Mặc hai mắt sáng ngời, những điều Ninh Uyển nói chẳng phải là mô hình chuỗi tiểu lâu lẩu đó sao? Hơn nữa, Đại Tống Hoàng Triều chưa hề có lẩu, hắn có thể độc chiếm thị trường này. Ninh Uyển trình bày mạch lạc, rõ ràng như vậy, chứng tỏ nàng hiểu rõ cách thức thực hiện. Trần Mặc nhẹ nhàng vỗ bàn, đứng dậy nói, nếu Ninh Di đã am hiểu như vậy, vậy tiểu lâu này, ta có thể mời Ninh Di giúp ta khai trương chăng? Yên tâm, ngươi chỉ cần lo việc thực hiện, còn nhân lực, ngân lượng và địa điểm ta sẽ chu toàn. Lợi nhuận thu được, chia 3-7, ngươi 3, ta 7. Trần Mặc nhiệt tình mời mọc. Ninh Uyển hơi sững người, đột nhiên cảm thấy trên vai như vừa được đặt một gánh nặng, bất quá nếu đã mở lời đề xuất mở tiểu lâu, chẳng phải chính là muốn giúp đỡ hay sao? Ninh Uyển đáp ứng. Đã quyết định việc mở tiểu lâu, Trần Mặc và Ninh Uyển liền bàn bạc về các chi tiết cụ thể ngay tại bàn ăn. Có câu, chưa từng ăn qua thịt heo, há lẽ chưa thấy qua heo chạy, huống chi Trần Mặc còn từng mở quán rượu, có tầm nhìn vượt xa thời đại. Đối với Ninh Uyển, hắn đúng là đà kích từ chiều không gian cao hơn. Đặc biệt là các phương thức kinh doanh mà Trần Mặc đề xuất, Ninh Uyển quả thực chưa từng nghe thấy bao giờ, trong lòng kinh hô, buôn bán mà cũng làm được như vậy. Chẳng rõ có phải do cay hay không, sắc mặt Ninh Uyển hơi ửng đỏ, khóe mắt lén liếc nhìn Trần Mặc, lần đầu tiên nàng nổi lên chút tò mò về đối phương. Hơi nóng bốc lên cùng hương lẩu quanh quần hòa vào nhau, nồng đậm đầy đặn, kích thích vị giác đang say ngủ, khiến người ta không ngừng động đũa, cũng xua tan đi cái lạnh lẽo của ngày đông. Dịch Thi Ngôn là người đầu tiên cởi áo ngoài, bên trong là chiếc áo bông màu trắng. Mặc dù dáng người nàng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng dưới lớp áo bông bó sát, nụ hoa chấm nở, lộ ra góc nhọn, toát lên khí tức thanh xuân hoạt bát. Hàn An Nương và Hạ Chỉ Tình trò chuyện đôi câu chuyện nhà, Dịch Thi Ngôn thỉnh thoảng xen vào, nói một số chuyện thú vị để khuấy động không khí. Lương Tuyết, Tống Mẫn không nói lời nào, chỉ cắm đầu ăn. Trần Mặc vẫn trò chuyện với Ninh Uyển về chuyện tiểu lâu. Tiếng nói cười, tiếng bát đũa va chạm, theo làn hơi nóng trắng truyền ra bên ngoài sảnh đường. Trò chuyện nhiều, Ninh Uyển cũng dần hòa nhập vào bầu không khí của gia đình này. Có lẽ cũng thực sự thấy nóng, nàng liền cởi áo ngoài, bên trong là một chiếc váy màu vàng nhạt vừa vặn. Không có áo ngoài che chắn, hai gò bồng đảo trắng nõn trơn nhẵn như ngọc, ngay cả vòng ngọc trắng trên cổ tay Hạ Chỉ Tình cũng có phần kém hơn. Ánh mắt Trần Mặc vô thức lướt qua. Ninh Uyển cảm nhận được, cũng vô thức liếc nhìn Trần Mặc, hai người nhìn nhau. Một người vờ như thản nhiên bình tĩnh, một người hơi hoảng loạn. Hắn lại nhìn lén mình, Ninh Uyển lập tức quay đi, trên mặt hiện lên nét đỏ ửng nhàn nhạt. Vẻ thẹn thùng của thiếu phụ quyến rũ nhất là mê người, nhất là khi kết hợp với thân thể thành thục phong nhã kia. Trần Mặc lập tức cảm thấy như có luồng điện chạy qua người, không khỏi ngồi thẳng dậy một chút, lắc lắc chân, sau đó gắp một miếng lẩu bò nhúng vào nước lẩu, che giấu sự bối rối. Hàn An Nương ngồi ngay bên cạnh Trần Mặc, lại đang nói chuyện với Hạ Chỉ Tình, nên không để ý đến những hành động nhỏ của hai người. Còn về sắc đỏ trên mặt Ninh Uyển, nồi lẩu này nóng bốc hơi ngùn ngụt, chỉ cần nhìn Lương Tuyết là biết, ăn đến mức mặt mày đỏ bừng. Nhưng Hạ Chỉ ngưng lại chú ý, hơi nhíu mày, đá Trần Mặc một cái dưới gầm bàn, nhưng sắc mặt vẫn không đổi. Trần Mặc hơi nhíu mày, không chấp nhận với Hạ Chỉ ngưng. Tuy nhiên, Hạ Chỉ ngưng không dừng lại, nàng tháo giày thêu, dùng bàn chân mang tất lụa khẽ chạm vào chân Trần Mặc, định làm cho hắn bối rối. Nhưng đối với Trần Mặc, đây đâu phải trừng phạt, rõ ràng là ban thưởng, hắn để mặc Hạ Chỉ ngưng dùng chân cọ sát. Thậm chí còn thích thú, rồi xen vào cuộc trò chuyện giữa Hàn An Nương và Hạ Chỉ Tình. Chân Hạ Chỉ ngưng dài, thấy Trần Mặc vẫn không có phản ứng, nàng khẽ cắn răng, bàn chân ngọc ngà men theo bắp chân Trần Mặc không ngừng di chuyển lên trên, cuối cùng đặt lên đùi hắn. Bộp, cảm giác ngứa ngay bất ngờ khiến miếng thịt hổ Trần Mặc vừa gắp rơi trở lại vào nồi lẩu uyên ương. Trần Mặc thoáng trừng mắt, nhìn về phía Hạ Chỉ ngưng. Mặc lang, có chuyện gì vậy? Hạ Chỉ Tình ngồi cạnh Hạ Chỉ ngưng, thấy Trần Mặc nhìn sang, tưởng hắn đang nhìn mình. Trần Mặc không tiết lộ trò đùa nghịch dưới bàn của Hạ Chỉ Ngưng, chỉ nói, Chỉ Tình, áo nàng dính dầu rồi, chú ý một chút. Hạ chỉ tình cúi xuống nhìn, quả nhiên thấy trên vạt áo có một vết dầu to bằng hạt dẻ, vì áo nàng màu trắng nên trông rất rõ ràng. Nàng vội ngồi lui lại, lấy khăn tay ra lau, khung cảnh trông rất đẹp mắt. Mà Hạ Chỉ Ngưng chẳng những không dừng tay, ngược lại càng quá đáng hơn. Trần Mặc hơi nhíu mày, không ngờ Hạ Chỉ Ngưng lại gan dạ đến vậy. Cả nhà đang ở đây, nàng vẫn dám trêu chọc hắn dưới gầm bàn. Trần Mặc vẫn giả vờ không để ý, đợi Hạ Chỉ Ngưng tiếp tục làm loạn, liền vươn tay ra, tóm gọn lấy bàn chân ngọc ngà của nàng. Hạ Chỉ Ngưng thân thể mềm mại nhất thời cứng đờ, không tìm được rụt người, muốn rút chân về, nhưng Trần Mặc lại nắm chặt, nàng không thể nhúc nhích. Nếu động tĩnh lớn hơn một chút, ắt sẽ bị người khác phát hiện. Hạ Chỉ Ngưng ngưng mắt nhìn Trần Mặc, muốn hắn buông ra, nào ngờ hắn lại cởi tất lụa của nàng, rồi hít hít, nói, mùi gì là lạ. Mùi lạ, Hàn An Nương và những người khác nghe vậy, liền dừng đũa, hít người, sau đó nghi hoặc hỏi, đâu có. Không có sao, có mà, dường như là mùi hôi chân, Trần Mặc nhìn Hạ Chỉ Ngưng. Hạ Chỉ Ngưng sắc mặt nhất thời đỏ bừng, để không làm người khác nảy sinh nghi ngờ, vội nói, nhìn ta làm gì. Ta có hôi chân hay không lẽ nào ngươi không biết, ngươi còn từng hôn rồi mà. Lời này vừa thốt ra, các nàng khác đều đỏ mặt. Nhất là Ninh Uyển, giống như nghe được một bí mật động trời, có chút khó tin, thầm nghĩ Trần Mặc lại có sở thích này. Hạ Chỉ Ngưng tiếp tục giãy giụa, thân thể vặn vẹo, trong lòng mắng Trần Mặc là tên khốn kiếp, lại dám nói chân nàng hôi, sau này không cho hắn hôn nữa. Chỉ Ngưng, muội làm sao vậy, ngồi yên một chỗ, vặn vẹo thân thể làm gì? Hạ Chỉ Tình hỏi. Hơi ngứa một chút. Nói xong, Hạ Chỉ Ngưng trừng mắt liếc Trần Mặc, ra hiệu cho hắn buông ra. Nhưng hắn chẳng những không buông, ngược lại còn đặt lên đùi mình đùa bỡn. Hạ Chỉ Ngưng tức giận đến mức hận không thể ném đũa vào mặt Trần Mặc. May mà đầu óc nàng nhanh nhạy, giả vờ làm rơi đũa, cúi người xuống nhặt, lúc này Trần Mặc mới buông tha cho nàng. Chân Trần mang giày thêu, trong tiết trời lạnh lẽo, lành lạnh, vô cùng khó chịu, Hạ Chỉ Ngưng lại không dám nói, nàng nghiến răng, giống như một con hồ con đang nổi giận, miếng thịt ba chỉ bị nàng nhai ngấu nghiến, hệt như đang cắn xé ra thịt Trần Mặc vậy. Không được, mối thù này phải báo. Hạ Chỉ Ngưng đảo mắt, đột nhiên nghĩ ra một kế. Trên bàn, nàng vẫn như thường gắp thức ăn trong nồi lẩu uyên ương. Dưới bàn, nàng dùng một chân mang tất lụa, vươn về phía Ninh Uyển. Phải, chính là Ninh Uyển. Hạ Chỉ Ngưng trong lòng nổi lên một tia ác ý. Nàng nhanh chóng lướt qua bắp chân Ninh Uyển, vội vàng thu về, lại cọ nhẹ vào chân Trần Mặc, sau cùng mới xỏ giày. Cùng lúc đó, Ninh Uyển và Trần Mặc đều khẽ biến sắc. Nhất là Ninh Uyển, khi phát hiện bắp chân mình bị lướt qua, Ninh Uyển thoáng sững sờ, ban đầu cho rằng người khác vô tình chạm phải, nhưng khi thấy Trần Mặc biến sắc, trong lòng nàng lại nổi sóng. Là hắn, Ninh Uyển hai má nóng bừng. Bất quá với tình cảnh hiện tại, nàng có thể làm gì, chỉ đành giả vờ không biết. Hạ Chỉ Ngưng thấy Ninh Uyển không có phản ứng, mặt hơi khựng lại. Đợi một lúc, Hạ Chỉ Ngưng lại lén lút lướt qua bắp chân Ninh Uyển, chẳng qua lần này nàng đưa cao hơn một chút. Sau đó, nàng lại bắt trước, đụng nhẹ vào Trần Mặc. Trần Mặc mặt hơi đanh lại, thầm nghĩ, tiểu yêu tinh, xem tối nay ta thu thập ngươi thế nào. Sau khi quyết định tối nay thu thập Hạ Chỉ Ngưng, Trần Mặc mặc nàng trêu chọc. Ninh Uyển liếc mắt, lúc này nàng đã chắc chắn là Trần Mặc giở trò, trái tim đập thình thịch. Vừa khẩn trương, lại có cảm giác kích thích như đang vụng trộm, cổ và dái tai đều đỏ bừng. Hạ Chỉ Ngưng thấy Ninh Uyển có phản ứng, nhưng không lên tiếng, khẽ nhướng mày. Theo dự tính của Hạ Chỉ Ngưng, là để Ninh Uyển hiểu lầm Trần Mặc đang trêu ghẹo nàng, sau đó đứng dậy gào lên Trần Mặc giở trò, khiến Trần Mặc mất mặt, như vậy mục đích của Hạ Chỉ Ngưng đã đạt được. Không ngờ Ninh Uyển lại nhịn xuống. Chẳng lẽ kích thích chưa đủ? Hạ Chỉ Ngưng cắn răng, đợi một lúc sau, lại ra tay, không, ra chân. Nàng lại vươn về phía Ninh Uyển. Lần này, nàng lướt qua đùi Ninh Uyển, còn dùng ngón cái vẽ một vòng, sau đó nhanh chóng thu về, nếu để Ninh Uyển phát hiện là chân nàng, vậy sẽ lộ tẩy mất. Ninh Uyển bỗng ngồi thẳng dậy, hai chân khép chặt lại, đôi môi hồng hào vừa dùng lẩu dưới ánh đèn càng thêm phần diễm lệ. Trái tim nàng đập thình thịch, cắn chặt đũa, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Trần Mặc. Hắn quả nhiên có hứng thú với thân thể ta, chẳng lẽ lần này không kiềm chế được nữa sao? Ninh Uyển trong lòng rối bời, cảm nhận được ánh mắt Trần Mặc đang nhìn qua, vội vàng quay đầu, cắn chặt đũa, giả vờ ăn để giảm bớt sự ngượng ngùng. Ninh Di, người làm sao vậy? Trần Mặc thấy biểu cảm của Ninh Uyển có chút kỳ quái, không khỏi lên tiếng hỏi. Lương Tuyết nghiêng đầu nhìn sang, cũng nhận ra điểm này, đặt đũa xuống, đỡ lấy vai Ninh Uyển, quan tâm hỏi, Ninh Di, người không khỏe sao? Có phải do ăn cay quá nên đau bụng rồi không? Dịch Thi Ngôn xen vào một câu. À đúng rồi, có chút cay. Ninh Uyển đáp lại một câu, trong lòng thầm mắng Trần Mặc, chuyện gì xảy ra chẳng lẽ ngươi không rõ nhất sao, còn hỏi han cái gì? Chỉ có Hạ Chỉ Ngưng trợn tròn mắt kinh ngạc. Không thể nào, đến mức này rồi mà vẫn không có phản ứng gì sao? Hạ Chỉ Ngưng liếc nhìn Ninh Uyển một cái, thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng cũng có ý với tên hỗn đản kia ư? Nàng là di nương của Lương Tuyết, như vậy chẳng phải quá mức vô liêm sỉ rồi sao? Hạ Chỉ Ngưng quyết định thử thêm một lần nữa. Nếu Ninh Uyển vẫn không đứng dậy của trách Trần Mặc, vậy thì chứng tỏ, trong lòng nàng cũng có ý tứ đó. Rất nhanh, nàng lại tiếp tục hành động, vừa cẩn thận quan sát Ninh Uyển, đề phòng bị nàng phát hiện, vừa chờ lúc Ninh Uyển gắp thức ăn mà phát động tấn công. Lần này, nàng nhắm thẳng vào nơi trọng yếu, rồi nhanh chóng rút lui, đúng kiểu đánh du kích. Choang! Ninh Uyển kinh hãi đến mức làm rơi cả đũa xuống bàn, mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu. Hắn lại dám chạm vào chỗ đó cô ta, thực sự quá đáng lắm rồi. Ninh Uyển cắn môi đến mức suýt bật máu. Trong lòng Ninh Uyển lúc này như nổi sóng cuồn cuộn. Ninh Di, người thực sự không sao chứ? Lương Tuyết thấy Ninh Uyển như vậy, càng thêm lo lắng. Ta có chút không khỏe, các ngươi cứ dùng bữa trước, ta lui xuống đây. Ninh Uyển sợ Trần Mặc sẽ làm gì đó quá đáng, định chuồn đi. Tuyết Nhi, con đỡ Ninh Di xuống nghỉ ngơi, Trần Mặc nói. Lương Tuyết gật đầu. Hạ Chỉ Ngưng trừng lớn hai mắt, nhìn theo bóng lưng rời đi của Ninh Uyển, trong lòng vừa ngạc nhiên, vừa buồn cười. Bữa lẩu này kéo dài suốt một đêm, mãi đến khi bên ngoài nha môn vang lên tiếng mõ điểm canh, mới hay giờ tí đã điểm. Thêm một năm nữa trôi qua, thiên hạ chính thức bước sang năm Tuyên Hòa thứ 9. Nếu là một bản tổng kết cuối năm, thì năm nay, Trần Mặc đã mở rộng địa bàn, chiếm cứ một phương tại Đại Tống Hoàng Triều, tích trữ lương thảo, mở rộng xưởng chế tạo vũ khí, thiết lập thông thương với miền Nam. Thế lực của hắn năm nay đã tăng lên gấp bội. Hắn cũng định ra mục tiêu cho năm mới. Thứ nhất, hai kho lương lớn ở Lân Châu dùng làm quân nhu, năm nay phải chất cho đầy. Thứ hai, phấn đấu để thần dũng vệ toàn quân đều được mặc giáp. Thứ ba, kiêu kỵ vệ phải được trang bị đầy đủ giáp ngựa. Thứ tư, phấn đấu để một nửa thần dũng vệ được trang bị thần tí nỏ. Thứ năm, dân số mới của ba châu tăng thêm 2 vạn người. Thứ sáu, hoàn thành việc thành lập giám sát vệ. Thứ bảy, việc kinh doanh từ lâu phát đạt, mở rộng khắp Ngô, Lân hai châu. Tuy nhiên, ý nghĩ đầu tiên của Trần Mặc trong năm mới chính là phải hào hào giáo huấn Hạ Chỉ Ngưng một phen. Vừa về đến phòng của tỷ muội Hạ gia, Trần Mặc không cho Hạ Chỉ Ngưng đi rửa mặt, trực tiếp ôm nàng ném lên giường, sau đó tuốt đao ra khỏi vỏ. Vừa nắm chắc chừng mực, Trần Mặc vừa ra sức giáo huấn Hạ Chỉ Ngưng. Quả nhiên, đối với Hạ Chỉ Ngưng không thể quá mức dịu dàng, phải có chút thô bạo, tình cảm trùng phùng sau bao ngày xa cách mới thăng hoa hơn một bậc. Hạ Chỉ Ngưng giãy giụa kịch liệt, yếm lót tuột xuống cánh tay ngọc ngà, nửa che nửa hở, tay nhỏ nắm chặt thành quyền liên tục đánh vào vai Trần Mặc, nhưng đôi mày mắt như tranh vẽ kia lại không nén nổi nét yêu kiều, từng tia mỹ ý uyển chuyển tuôn trào, miệng không ngừng mắng hắn là đồ khốn. Hạ Chỉ Tình thấy muội muội phản kháng kịch liệt, vốn định chạy tới ngăn cản, nhưng chẳng bao lâu sau đã thấy muội muội không còn giãy giụa nữa. Mặc cho Mặc Lang ôm ấp, khuôn mặt thanh lãnh, diễm lệ dần dần hiện lên hai vầng mây hồng, giống như vết ửng đỏ sau khi ngâm mình trong suối nước nóng, lan từ dái tai đến tận chiếc cổ thanh tú như thiên nga, trắng nõn đường hồng. Hạ Chỉ Ngưng bị Trần Mặc bày thành hình dạng như ở McDonald's, không còn chút phản kháng. Trong mắt Hạ Chỉ Tình, dường như hắn chẳng biết nặng nhẹ là gì. Nhưng thấy muội muội cất tiếng hát, Hạ Chỉ Tình hơi thả lỏng cõi lòng, khẽ nheo đôi mắt đẹp. Trần Mặc đan chặt 10 ngón tay với Hạ Chỉ Ngưng, nhìn Hạ Chỉ Tình đang vô sự một bên, ngưng thần một lúc rồi nói, "Chỉ Tình, phiền nàng đi lấy nước nóng. Dạy dỗ xong nàng, chúng ta cùng tắm uyên ương thư giãn." Khuôn mặt ngọc ngà của Hạ Chỉ Tình thoáng hiện vẻ xấu hổ, biết rằng tên xấu xa này lát nữa lại định giày vào mình, nàng khẽ nói, "Mặc Lang, chàng nên giữ gìn thân thể." Trần Mặc ôm chặt thân hình yếu điệu thướt tha của Hạ Chỉ Ngưng, ánh mắt lấp lánh, ôn nhu nói, "Năm mới đến, cũng phải thả lỏng một phen. Lát nữa Chỉ Tình ra ngoài thì gọi cả Tuyết Nhi vào, ta sẽ giúp các ngươi thân thiết hơn." Hạ Chỉ Tình, đêm nay có hai tỷ muội nàng bầu bạn vẫn chưa đủ, hắn còn muốn gọi cả Lương Tuyết vào. Tuy nhiên, hai tỷ muội nàng đã bị Trần Mặc chiếm lấy cả tâm hồn và thể xác gần một năm nay, Hạ Chỉ Tình sớm đã quyến luyến không rời Trần Mặc, nàng liếc hắn một cái đầy trách móc, "Nếu Tuyết Nhi muội muội không vào, chàng đừng trách ta." Nói xong, Hạ Chỉ Tình rời khỏi phòng, khép cửa lại. Sau khi Hạ Chỉ Tình đi, Hạ Chỉ Ngưng ôm chặt cổ Trần Mặc, đôi mắt đẹp lạnh lùng khẽ nheo lại, cằm tựa vào vai hắn, hàm răng trắng ngà cắn nhẹ đôi môi hồng mịn. Giận dỗi nói, đồ khốn, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Ai bảo nàng nghịch ngợm dưới bàn khi có Ninh Di và Mẫn Nhi ở đó. Nếu họ biết thì ngượng ngùng lắm, Trần Mặc thả lỏng tâm trí, để Hạ Chỉ Ngưng nghỉ ngơi. Ai bảo chàng cứ liếc mắt đưa tình với Ninh Uyển, còn gọi là Ninh Di, tình Di thì có. Hạ Chỉ Ngưng lườm Trần Mặc một cái, lạnh lùng nói. Ta đã nói rồi, ta và Ninh Di không có gì cả, nàng đừng suy nghĩ lung tung. Trần Mặc đáp, hứ. Hạ Chỉ Ngưng véo eo Trần Mặc, nói, đã sắp chiếm được người ta rồi mà còn giả vờ. Nghĩ đến cảnh tượng khi nếm lẩu vừa rồi, Hạ Chỉ Ngưng chắc chắn rằng không phải chỉ một mình Ninh Uyển không biết xấu hổ, hẳn là Trần Mặc đã ức hiếp Ninh Uyển trước đó, ngay lúc nàng không hay. Nói cách khác, hai người họ đã sớm qua lại với nhau. Ninh Uyển mới nhẫn nhịn không vạch Trần. Hạ Chỉ Tình nhớ lại chuyện Trần Mặc đã ở trong phòng Ninh Uyển một khắc. Trần Mặc, hắn nghe không hiểu ý của Hạ Chỉ Ngưng là gì. Còn giả vờ, Hạ Chỉ Ngưng đập mạnh vào vai Trần Mặc, đã bị ta phát hiện rồi mà còn giả vờ, nàng nói chuyện giữa ngươi và Ninh Uyển, ta biết cả rồi. Nói rồi, Hạ Chỉ Ngưng kể lại những gì đã xảy ra dưới bàn trước đó cho Trần Mặc nghe. Nghe xong, Trần Mặc vừa hơi tức giận vừa vô cùng kinh ngạc. Thảo nào sắc mặt Ninh Uyển khi nãy không được tự nhiên. Tuy nhiên, nếu Ninh Uyển thực sự coi những hành động nhỏ của Hạ Chỉ Ngưng là của mình, thì phản ứng này của nàng chẳng phải là. Trong nháy mắt, trong đầu Trần Mặc hiện lên một loạt hình ảnh sống động. Hỗn đản, cảm nhận được sự thay đổi của Trần Mặc lúc này, Hạ Chỉ Ngưng khẽ cắn vào vai hắn. Đừng đoán mò, có khi người ta biết từ đầu là nàng rồi, chẳng qua ngại không nói, để nàng giữ chút thể diện thôi. Trần Mặc bĩu môi nói. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, hai bóng dáng xinh đẹp, thức tha yếu điệu bước vào, Hạ Chỉ Tình đi trước, nắm tay Lương Tuyết, cố ý nói lớn, Mặc Lang, Tuyết Nhi muội muội đến rồi. Thấy cảnh trước mắt, Lương Tuyết xấu hổ cúi đầu, mặt đỏ bừng, trái tim đập loạn nhịp, hắn. Hắn thật sự chẳng biết xấu hổ là gì. Ở một bên khác, trong bồn tắm, Ninh Uyển ngâm mình trong nước nóng, trong đầu cứ mãi nghĩ về những hành động nhỏ dưới bàn khi nãy, trên khuôn mặt phong tình hiện lên vẻ ửng đỏ sau khi tắm, rạng rỡ như ánh chiều tà. Nghĩ đến cảm giác chạm vào bụng dưới, Ninh Uyển lại xấu hổ đỏ mặt. Mặc dù trong lòng nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này, nhưng vẫn bị sự táo bạo của thiếu niên làm cho kinh hãi, trước mặt bao nhiêu người như vậy mà hắn cũng dám. Cuộc hôn nhân giữa Ninh Uyển và Lương Tùng, cũng như cuộc sống sau hôn nhân, đều bình lặng như nước. Tuy nhiên, hành động tùy hứng của Trần Mặc lúc này đã khiến lòng nàng dậy sóng. Nàng cúi người, ôm lấy đầu gối, từ từ nhấn chìm cả đầu vào làn nước nóng. Một đêm thoáng qua, ngày hôm sau, Trần Mặc dẫn theo Ninh Uyển đi chọn địa điểm mở tiểu lầu đầu tiên ở huyện Long Môn. Hắn không chỉ nói suông, một khi đã quyết định thì phải bắt tay vào hành động. Gặp lại Trần Mặc, Ninh Uyển khẽ cắn môi, trên mặt hiện lên một vệt đỏ ửng. Theo lý mà nói, sau khi Hạ Chỉ Ngưng kể hết mọi chuyện cho Trần Mặc vào tối qua, hắn nên giải thích với Ninh Uyển để nàng không hiểu lầm. Nhưng Trần Mặc chẳng những không giải thích, mà chỉ mỉm cười với Ninh Uyển. Mặt Ninh Uyển càng đỏ hơn, dường như mọi thứ chẳng cần nói ra. Ngày 15 tháng 1 năm Tuyên Hòa thứ 9, tiểu lầu đầu tiên khai trương tại huyện Long Môn. Tên quán là Phúc Trạch Lầu. Tuyết rơi mùa đông năm nay không dày như năm ngoái, hoặc giả Ngô Châu không thuộc phương Bắc, bão tuyết không lan tràn tới, mặt đất phủ một tầng tuyết mỏng, tựa như một thiếu nữ thuần khiết khoác lên tấm lụa mỏng manh. Không khí trong lành, thanh lãnh, khiến người ta bất giác hít sâu mấy hơi, cảm nhận sự tinh khiết cùng giá lạnh thấu xương. Bởi vì Trần Mặc ở ngay nha môn Long Môn huyện, lại có binh lính canh giữ, khiến cho mức độ an toàn của Long Môn huyện cao hơn hẳn so với các huyện khác ở Ngô Châu, từ đó dẫn đến việc dân số Long Môn huyện dần tăng lên, nhà cửa không đủ đáp ứng. Phía Tây thành thậm chí đã bắt đầu động thổ, xây dựng nhà cửa cho dân cư. Trên đường phố, người người qua lại, dân chúng mặc áo dày cộm, hai tay đút trong tay áo, hà hơi thở, gặp người quen, liền đứng sang một bên, khom lưng chuyện trò. Đúng lúc này, một mùi hương từ đâu đó bay tới. Đây là một mùi hương cay nồng, trước đây họ chưa từng ngửi qua. Thơm quá, hình như là từ bên kia truyền tới, ban nãy ta đi ngang qua, thấy ở đó có một tiểu lâu mới khai trương. Tiểu lâu mới ư, món gì mà thơm thế, qua xem thử xem. Hai người cùng sánh bước đi tới. Thực ra, đối với Trần Mặc, mùi này chẳng có gì thơm, nhưng với người ở thế giới này, dầu ăn bọn họ còn không nỡ dùng, ăn uống đạm bạc, càng không biết đến hương liệu, vì thế mùi nặng này khiến họ vô cùng nhạy cảm. Lầu Phúc Trạch, tên gì mà lạ thế? So với tầng lớp dân chúng, gia cảnh hai người này coi như khá giả, trong tay dư giả, lại biết chữ, một người nhìn tấm biển treo trên tiểu lâu, không khỏi ngạc nhiên. Tiểu lâu bình thường đều là tiểu lâu này nọ, nhưng lầu Phúc Trạch lại khiến người ta cảm thấy mới lạ. Đi, vào xem thử, người đồng hành nói. Hai người bước vào lầu Phúc Trạch, vừa mới bước vào, liền cảm thấy một luồng hơi ấm áp phả vào mặt, xua tan cái lạnh trên người hai người. Lầu Phúc Trạch có ba tầng, đại sảnh tầng một đã kín chỗ, vô cùng náo nhiệt, hương thơm cay nồng xộc thẳng vào mũi. Giữa đại sảnh chừa một khoảng trống, trên đó đặt một chiếc bình phong, trên bình phong vẽ một bức tranh sơn thủy, trước bình phong đặt một chiếc bàn, sau bàn là một nam tử trung niên, tay cầm quạt xếp. Nam tử trung niên cầm quạt gõ nhẹ xuống bàn, cất giọng rằng: "Triệu Tử Long thất tiến thất xuất, một ngựa một thương xông pha giữa muôn trùng quân địch, cứu được A Đầu." Những bách tính đang ăn lẩu trong đại sảnh đều đổ dồn ánh mắt về phía đó, chăm chú lắng nghe. Vị tiên sinh đang kể chuyện Triệu Tử Long, chính là từ thoại bản Tam Quốc Diễn Nghĩa do Trần Mặc viết, được đưa đến tiểu lâu để tiên sinh kể, nhằm thu hút khách nhân, tăng thêm thu nhập cho tiểu lâu. Ý kiến này là do Ninh Uyển đề xuất. Hai người thấy cảnh này, đều dừng bước, không muốn rời đi. Hoan nghênh quý khách đến với lầu Phúc Trạch, hai vị dùng bữa phải chăng? Lúc này, tiểu nhị bước tới, hơi cúi người, mỉm cười hỏi. Phải, hai người, người lớn tuổi hơn đáp. Tầng 1 đã không còn chỗ, tầng 2 còn sảnh cho khách quý, tầng 3 còn phòng riêng, hai vị muốn dùng bữa ở sảnh hay phòng riêng? Tiểu nhị hỏi. Người đàn ông lớn tuổi hơn nhìn sang người đi cùng, người đó hỏi tiểu nhị, sảnh cho khách quý và phòng riêng khác nhau thế nào? Sảnh cho khách quý không khác biệt nhiều với đại sảnh tầng 1, duy chỉ có tầng 1 là kể chuyện, tầng 2 là ca múa, tất nhiên giá cả cao hơn tầng 1 một chút. Phòng riêng ở tầng 3 là chỗ ngồi riêng tư, giá cao hơn tầng 2. Tiểu nhị kiên nhẫn giải thích. Đúng lúc này, bên cạnh vang lên tiếng của một tiểu nhị khác, tầng 2, ba vị khách quý, mời lên. Tiểu nhị vừa dứt lời, một phụ nhân trẻ tuổi dung mạo thanh tú từ tầng 2 bước xuống, đón ba người mới vào lên tầng. Dù là Thanh Châu hay Ngô Lân, nữ nhân đều nhiều hơn nam nhân, trong đó quả phụ đặc biệt đông, mà quả phụ không có nam nhân nương tựa, căn bản khó mà sống qua ngày, Ninh Uyển liền đề nghị mời những người này tới làm việc, cũng để thu hút khách nhân. Tất nhiên, những người được chọn phải có dung mạo và thân hình ưa nhìn. Còn những kẻ mập mạp chỉ có thể làm tạp vụ hoặc phụ bếp. Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người trong đại sảnh tầng 1 đều đổ dồn về phía ba người kia. Cảm nhận được bao ánh nhìn, cả ba đều đứng thẳng lưng, vẻ mặt đầy tự hào. Khi người đồng hành định lên tiếng, nam tử đứng tuổi đã nói trước, chúng ta chọn bao xương tầng 3. Người đồng hành. Vâng, tiểu nhị nghe vậy, mặt hơi đỏ lên, nếu khách ở bao xương tầng 3 tiêu xài, kẻ phục vụ như hắn cũng sẽ được hưởng một phần hoa hồng. Tiểu nhị cao giọng, bao xương tầng 3, hai vị quý khách. Lời vừa dứt, tất cả tiểu nhị trong đại sảnh tầng 1 đều dừng tay, đồng loạt nhìn về phía nam tử đứng tuổi và người đồng hành, đồng thanh, bao xương tầng 3, hai vị quý khách. Sau khi tất cả đã lên tiếng, tiên sinh kể chuyện gõ quạt xuống bàn, chắp tay nói, Triệu Tử Long nước thục chúc mừng hai vị quý khách năm mới an khang, cát tường như ý. Ngay lập tức, mọi ánh nhìn đều bị thu hút về phía đó. Một nữ tử với dáng người thướt tha ôm đàn tỳ bà bước xuống từ tầng trên. Đây là thanh quan được Trần Mặc mượn từ kỹ viện cao cấp, nàng tinh thông đủ loại nhạc cụ. Dù sao hôm nay cũng là ngày khai trương chi nhánh đầu tiên của Lầu Phúc Trạch, nên phải tổ chức thật hoành tráng. Nhìn thấy thanh quan với thân hình uyển chuyển, hai người không khỏi tròn xoe mắt. Không chỉ có họ, mà tất cả mọi người trong đại sảnh cũng đều ngỡ ngàng. Họ không ngờ rằng khách ở bao xương tầng 3 lại được hưởng đãi ngộ như vậy. Nếu biết trước, họ cũng đã chọn tầng 3 rồi. Tiểu nhị ghé tai nam tử đứng tuổi và nói nhỏ, nàng tên là Thanh Vũ, hai vị có thể gọi nàng là Tiểu Thanh. Nàng là thanh quan. Tiểu nhị nhấn mạnh hai chữ, thanh quan, để tránh họ hiểu lầm. Hai vị công tử, Thanh Vũ xin ra mắt, Thanh Vũ ôm đàn tỳ bà, cúi chào hai người, rồi hỏi, không biết nên xưng hô với hai vị thế nào. Quả là được dạy dỗ cẩn thận, âm thanh trong trẻo như dòng suối róc rách. Khiến hai người có chút ngượng ngùng, nam tử lớn tuổi hơn vội vàng nói, ta là Lý Tiên, còn hắn là Lâm Thanh Sinh. Lý công tử, Lâm công tử, Thanh Vũ lại thi lễ một lần nữa. Ba người lên phòng riêng ở tầng 3. Gian phòng được bài trí cực kỳ tao nhã. Hai vị công tử mời ngồi, Thanh Vũ đóng cửa phòng lại, mời hai người an tọa. Lầu dùng bếp than, có một ống sắt dẫn khói ra ngoài để tránh mùi than sộc vào mũi. Bên cạnh bếp than là một chiếc bàn gỗ chắp ghép. Thanh Vũ đặt tỳ bà xuống, mở chiếc hộp ở góc phòng, dùng kẹp gấp một viên than tổ ong, sau đó mở bếp than, cho viên than vào trong. Trong bếp đã có sẵn ba viên than làm nền, viên than mới bỏ vào hừng hực bốc cháy. Lý Tiên ghé tai Lâm Thanh Sinh thì thầm, đây chẳng phải là than tổ ong mà nhà Lý Tam mới mua gần đây hay sao? Có vẻ giống, Lâm Thanh Sinh đáp. Thanh Vũ nghe thấy tiếng hai người trò chuyện, liền nói, bẩm hai vị công tử, đây chính là than tổ ong. Nói xong, Thanh Vũ lại lấy một chiếc nồi uyên ương từ trên bàn, đặt lên bếp than, sau đó cầm ấm nước đang đun trên chậu than bên cạnh, đổ nước nóng vào nồi uyên ương. Thấy Thanh Vũ tất bật ngược xuôi, hai người bỗng dưng cảm thấy áy náy, muốn đứng dậy giúp đỡ. Thanh Vũ nói, hai vị công tử cứ ngồi, để Thanh Vũ làm là được rồi. Sau khi đổ nước nóng xong, Thanh Vũ theo đúng quy trình đã được đào tạo, lấy thực đơn ra nói với hai người, hai vị công tử muốn dùng món gì? Có những món gì? Lâm Thanh Sinh hỏi. Có đủ cả, Thanh Vũ đáp, xin thứ lỗi cho ta hỏi, hai vị công tử có biết chữ chăng? Lý Tiên ưỡn ngực, làm ra vẻ nghiêm trang, ta là Tú Tài, còn Lâm Huynh là Đồng Sinh. Vậy thì tốt quá, mời hai vị công tử tự chọn món. Thanh Vũ đưa thực đơn cho hai người, nói thêm, mỗi phần trong thực đơn này đều là nửa cân, nếu hai vị công tử cảm thấy không đủ, có thể ghi chú thêm hai phần hoặc ba phần ở phía sau. Lý Tiên nhìn lướt qua thực đơn, nào thịt bò, thịt dê, thịt hổ, thịt nai, tất cả đều được xếp ngay ngắn, lại nghe Thanh Vũ giới thiệu, hắn cảm thấy vô cùng mới lạ, trong lòng thầm nhủ, chủ nhân của Phúc Trạch Hỏa Hoa Điếm này quả thực có bản lĩnh. Trong thời buổi loạn lạc, tuy gia cảnh của Lý Tiên và Lâm Thanh Sinh đều có chút dư giả, nhưng đó là so với bách tính bình thường. Thịt hổ tuy rằng bọn họ chưa từng nếm qua, nhưng cũng biết giá cả đắt đỏ. Bởi vậy, bọn họ chỉ dám gọi thịt heo, thịt dê, thịt bò, thịt nai đều không dám gọi, thịt bò và thịt dê cũng chỉ gọi một phần. Dưới sự hướng dẫn của Thanh Vũ, hai người đã chọn món xong. Bọn họ vốn tưởng rằng gọi nhiều món như vậy, chắc sẽ phải đợi lâu, nào ngờ vừa gọi xong, còn chưa đến nửa khắc, thức ăn đã được dọn lên đầy đủ. Các loại thịt đều được thái lát mỏng, bày biện trên đĩa, nhìn vô cùng sạch sẽ, gọn gàng. Sao toàn là đồ sống? Lâm Thanh Sinh kinh ngạc hỏi. Thanh Vũ vừa cho nguyên liệu lẩu vào trong nồi uyên ương, giờ đang pha nước chấm cho hai người. Nghe Lâm Thanh Sinh nghi hoặc, Thanh Vũ đáp, Lâm công tử chờ một lát nữa sẽ rõ. Sau đó, Thanh Vũ pha chế xong nước chấm, chia vào hai đĩa nhỏ, đưa cho Lý Tiên và Lâm Thanh Sinh. Lúc này, nước hầm xương trong nồi uyên ương cũng đã sôi sùng sục, nguyên liệu lẩu tan ra hoàn toàn, một mùi hương thơm nức lan tỏa khắp phòng. Thơm quá, Lý Tiên nhịn không được bụt miệng. Được rồi, hai vị công tử muốn dùng món gì trước? Thanh Vũ hỏi. Thịt dê, thịt bò. Lý Tiên, Lâm Thanh Sinh đồng thanh đáp. Thanh Vũ che miệng khẽ cười, lần lượt gắp một miếng thịt dê, một miếng thịt bò nhúng vào nồi lẩu cay, đảo qua lại 7-8 lần, sau đó gắp ra, lần lượt bỏ vào bát nước chấm của hai người, trộn đều rồi mỉm cười nói, hai vị công tử có thể dùng rồi. Đã chín rồi sao? Lý Tiên và Lâm Thanh Sinh đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Thanh Vũ mỉm cười gật đầu. Hai người gắp thịt trong bát lên, bắt đầu ăn. Khi phát hiện thịt đã chín thật, hơn nữa hương vị còn rất ngon, biểu cảm của hai người như thể vừa phát hiện ra đại lục mới. Sau đó, Lý Tiên và Lâm Thanh Sinh chẳng cần động tay, Thanh Vũ như kẻ hầu người hạ, tận tình hầu hạ. Một lúc sau, cả hai thấy ngại, nói rằng đã hiểu cách ăn và tự làm được, Thanh Vũ mới dừng lại. Thanh Vũ ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười, để Thanh Vũ đàn cho hai vị công tử một khúc nhé. Trong phòng lầu ấm áp, tiếng đàn tỳ bà du dương vang lên, lan tỏa khắp không gian. Trong phòng, tiếng đàn réo rắt vang vọng, Thanh Vũ cô nương vừa gảy đàn tỳ bà vừa ngân nga khúc hát, dáng vẻ say sưa. Lý Tiên và Lâm Thanh Sinh lần đầu nếm thử món ăn mới lạ này, có chút không quen, ăn đến mặt đỏ bừng, đặc biệt là Lâm Thanh Sinh dường như không ăn được cay, đôi môi sưng mọng như hai chiếc lạp xưởng. Tuy nhiên, sau khi dùng bữa được hai khắc, Lý Tiên và Lâm Thanh Sinh đều đã hiểu cách dùng lẩu, không cần Thanh Vũ cô nương phải phục vụ. Trong đó, thịt dê thái mỏng là món hết nhanh nhất, Lý Tiên chủ động yêu cầu thêm một phần. Vừa nghe nhạc, vừa dùng lẩu, Lý Tiên và Lâm Thanh Sinh cảm thấy từ trước tới giờ chưa từng được dùng bữa ở ngoài mà lại khoái hoạt như thế này. Đặc biệt là khi cảm thấy đã no nê, nghỉ ngơi một lát, ánh mắt không khỏi liếc về phía Thanh Vũ cô nương, nhìn khuôn mặt kiều diễm và thân hình thướt tha, trong lòng liền cảm thấy vui sướng, tâm tình vô cùng tốt. Bữa lẩu này, Lý Tiên và Lâm Thanh Sinh dùng hết nửa canh giờ, trong đó món yêu thích nhất là thịt dê thái mỏng đã gọi thêm hai phần, dưới sự gợi ý của Thanh Vũ cô nương, còn đặc biệt gọi thêm một bình trà ngon, một bình rượu nhạt. Cuối cùng thanh toán, phí bao phòng, phí phục vụ của Thanh Vũ cô nương, phí lẩu, tổng cộng là 5 quan tiền. Số tiền này là bổng lộc 5 tháng của binh sĩ hãm trận vệ, đối với Lý Tiên và Lâm Thanh Sinh cũng có chút nhiều, nhưng vẫn có thể chi trả. Biết Lý Tiên chuẩn bị thanh toán, Thanh Vũ cô nương dùng giọng nói trong trẻo như dòng suối của nàng nói với Lý Tiên, Lý công tử, ngài có muốn làm một chiếc tướng quân bài không? Tướng quân bài, Lý Tiên ngẩn ra, Lâm Thanh Sinh bên cạnh vội vàng hỏi, tướng quân bài là gì? Tướng quân bài chính là thẻ hội viên mà Trần Mặc đưa ra, chỉ là khái niệm thẻ hội viên ở thế giới này không được hay, Trần Mặc liền đổi thành tướng quân bài. Tướng quân bài, vừa nghe đã thấy ngay là biểu tượng của thân phận. Thanh Vũ cô nương đã qua huấn luyện, lập tức giải thích ý nghĩa của tướng quân bài cho Lý Tiên và Lâm Thanh Sinh, tướng quân bài là phúc lợi mà Phúc Trạch Lầu Tiểu Lâu chúng ta chuẩn bị cho quý nhân. Hôm nay, Phúc Trạch Lầu Tiểu Lâu khai trương, ưu đãi lớn, nạp bao nhiêu tặng bấy nhiêu. Hơn nữa, công tử chỉ cần sở hữu tướng quân bài, sau này có thể dùng bữa tại bất kỳ Phúc Trạch Lầu Tiểu Lâu nào ở Ba Châu Thanh, Mu, Lân, đồng thời được hưởng ưu đãi hai thành trên tổng số tiền thanh toán. Nói xong, Thanh Vũ có chút căng thẳng, bởi những lời này nàng đã học thuộc rất nhiều lần, chỉ e nói sai. Lý Tiên nghe xong ngẩn ra, nói, Thanh Vũ cô nương, ý của nàng là Hai Châu Thanh, Lân cũng có Phúc Trạch Lầu Tiểu Lâu này. Thanh Vũ gật đầu, đáp đúng vậy, tuy hiện tại Hai Châu Thanh, Lân chưa có, nhưng chẳng bao lâu nữa Phúc Trạch Lầu Tiểu Lâu sẽ mở khắp Ba Châu Thanh, Mu, Lân. Đây là sản nghiệp của Bình Bình huyện Hầu, nếu các vị có nghi vấn gì, hoặc cảm thấy lợi ích bị xâm phạm, đều có thể đến nha môn các nơi của Ba Châu báo án. Lời này vừa thốt ra, Lý Tiên và Lâm Thanh Sinh đều hít sâu một hơi, chẳng trách thực đơn này ngay cả thịt hổ, thịt nai cũng có, thì ra là sản nghiệp của Bình Bình huyện Hầu. Bình Bình huyện Hầu hiện tại chính là thủ hoàng đế của Ba Châu, ai dám nghi ngờ thực lực của hắn. Lâm Thanh Sinh ánh mắt ngưng trọng, hỏi, Thanh Vũ cô nương, chúng ta làm thẻ tướng quân này, có phải trả thêm tiền không? Thanh Vũ đáp, tướng quân bài có giá khởi điểm là 10 lạng bạc, sau khi làm tướng quân bài, xem như các vị có thể thưởng thức mỹ vị tương đương 20 lạng bạc tại tiểu lâu của chúng ta. Lý Tiên là tú tài, nghe hiểu một chút, liền nói, ý của Thanh Vũ cô nương là, sau khi chúng ta làm tướng quân bài, có thể dùng tiền trong tướng quân bài để thanh toán hóa đơn hiện tại. Nghĩa là, sau khi thanh toán xong, trong thẻ vẫn còn 15 lạng bạc. Thanh Vũ suy nghĩ chốc lát, đáp tướng quân bài còn được hưởng ưu đãi 2 phần 10 tổng số tiền. Các vị đã tiêu 5 quan, có thể giảm 1 quan, tức là, nếu hai vị công tử làm tướng quân bài, sau khi thanh toán, trong thẻ vẫn còn 16 lạng. Lâm Thanh Sinh kinh ngạc, 10 quan tiền, cũng chính là 10 lạng bạc làm được tướng quân bài, sau khi thanh toán, trong tướng quân bài vẫn còn 16 lạng, chẳng phải là được tặng không sao? Quá phức tạp, Lâm Thanh Sinh nhất thời có chút không tính ra. Nhưng từ góc độ kinh doanh mà nói, Phúc Trạch Lầu Tiểu Lâu này chẳng phải là lỗ vốn sao? Đây đâu phải là kinh doanh, rõ ràng là làm việc thiện. Lý Tiên không nhịn được hỏi, Hầu gia đang làm việc thiện sao? Thanh Vũ cũng không tính rõ được sổ sách, nhưng theo nhận thức của nàng, tiểu lâu này chắc chắn lỗ vốn. Nàng khẽ mỉm cười, nói, đây là chương trình đại hạ giá nhân dịp khai trương, nạp bao nhiêu tặng bấy nhiêu, ngày mai sẽ không còn nữa. Hơn nữa ngân lượng trong tướng quân bài chỉ có thể tiêu dùng tại Phúc Trạch Hỏa Hoa Tiểu Lâu, không thể quy đổi thành tiền mặt. Nghe xong, Lý Tiên và Lâm Thanh Sinh lại suy nghĩ kỹ càng một phen, cuối cùng cả hai đều làm một tấm tướng quân bài. Tướng quân bài là một tấm thẻ đồng, trên đó khắc hình lá cờ của Thần Dũng Vệ Quân. Sau đó trưởng quỹ lại đưa cho Lý Tiên và Lâm Thanh Sinh mỗi người 18 tấm ngân phiếu chuyên dụng có in 4 chữ, Phúc Trạch Hỏa Hoa, trên ngân phiếu có đóng dấu ấn của Tri Phủ Ngu Châu. Cũng có nghĩa là, nếu sau này Lý Tiên đến Phúc Trạch Hỏa Hoa Tiểu Lâu ăn lẩu, tiêu hết 5 quan tiền, chỉ cần xuất trình tướng quân bài, thì chỉ cần trả 4 tấm ngân phiếu chuyên dụng có in 4 chữ, Phúc Trạch Hỏa Hoa, là được. Ngân phiếu chuyên dụng này, Trần Mặc áp dụng công nghệ chống giả mà Tiền Trang sử dụng, vì vậy không lo người khác làm giả. Ngày khai trương của Phúc Trạch Hỏa Hoa rất náo nhiệt, đến tối đã chật kín chỗ, bách tính muốn vào ăn còn phải xếp hàng. Có người đến ăn trưa, tối lại đến. Hơn nữa, buổi trưa đến thì ngồi ở đại sảnh tầng 1, buổi tối đến thì trực tiếp lên bao phòng tầng 3. Huyện Nha Long môn huyện. Khi cả nhà đang dùng bữa tối ở hậu viện, Hạ Chỉ Ngưng biết được chương trình khuyến mãi nạp bao nhiêu tặng bấy nhiêu, cũng không tính được sổ sách, không nhịn được hỏi, làm như vậy chẳng phải tiểu lâu sẽ lỗ vốn sao? Đúng vậy, khách đến ăn lầu kiếm được lợi lớn, Hàn An Nương cũng đồng tình. Nếu là một tấm tướng quân bài, tiêu hết 10 quan, tính cả chương trình khuyến mãi nạp bao nhiêu tặng bấy nhiêu, thì người ăn lầu chẳng khác nào không phải trả tiền, còn được thêm 12 quan. Trần Mặc vừa ăn vừa cười nói, các ngươi có thể kiếm được lợi lớn, nhưng ta vĩnh viễn không lỗ. Hàn An Nương, Hạ Chỉ Ngưng, vẫn là Ninh Uyển giải đáp nghi hoặc cho các nàng, các món ăn trong tiểu lâu chúng ta, ví dụ như thịt bò thái lát, nếu bên ngoài bán 100 văn một cân, thì ở tiểu lâu của chúng ta sẽ bán gần 180 văn. Như các món chưa hết, lợi nhuận cực cao, hơn nữa ở tầng 2, tầng 3 của tiểu lâu, chúng ta còn thu phí chỗ ngồi và một khoản phí phục vụ nhất định. Lông cừu mọc trên thân cừu, 20 quan tiền ở Phúc Trạch tiểu lâu, nếu mua các món tương đương ở bên ngoài, chỉ đáng giá 7 quan mà thôi. Nghe xong lời giải thích của Ninh Uyển, Hàn An Nương và những người khác cuối cùng cũng hiểu, tiểu lâu kiếm tiền từ các món ăn, còn chương trình khuyến mãi nạp bao nhiêu tặng bấy nhiêu, số tiền tặng thực chất chính là số tiền khách hàng đã trả cho các món ăn. Ngày hôm sau, trưởng quỹ của tiểu lâu đến báo cáo với Trần Mặc, tổng doanh thu của ngày hôm qua, bao gồm cả những người nạp tiền vào thẻ tướng quân, là 5.320 quan, lợi nhuận trên 70%. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.